Chương 961. Hai người xuất hiện, không khí trong đội đế quốc Võ Linh biến khác lạ. Mọi người quay quanh Bách Lý Huyền vì thân phận tứ hoàng tử, nhưng nhìn thái độ của bát hoàng tử, cửu công chúa thì chung nhóm với Lâm Tiêu. Các võ giả thầm nghĩ đừng xen lẫn vào ân oán giữa hai bên, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Trong đội khác vang tiếng nói lạnh lẽo. Được rồi, ta không cần biết đệ tử đế quốc Võ Linh các ngươi ai chết ai sống, nhưng người tên Tiêu Cản nói đúng. Việc cần gấp bây giờ là giết ra một con đường trong bầy yêu thú quái dị này, vào tầng thứ ba sinh tử Quỳnh Lâu, những chuyện khác tạm thời để qua một bên đi. Là thủ lĩnh đế quốc Minh Nguyệt, Tiêu Thù Tuyết. Tiêu Thù Tuyết nói đúng. Nơi này có nhiều quái vật, một đế quốc thì không cách nào xông tới gần lối vào, chỉ có liên hợp mọi người lại mới có khả năng vào tầng thứ ba. Lăng Thiên Hậu của đế quốc Thần Võ lạnh nhạt nói. Đệ tử đế quốc Thần Võ đã liên minh với đế quốc Minh Nguyệt. Các người không nhìn thấy bên yêu tộc cũng đã hành động sao? Nếu muộn thì chúng ta không có canh mà húp. Mọi người nhìn lại. Thừa dịp bên này hỗn loạn, một đám yêu thú đỉnh cửu tinh bên yêu tộc đã tụ tập lại điên cuồng xông vào bầy quái vật màu xanh, không ngừng đến gần lối vào tầng thứ ba. Tiêu Thù Tuyết, Lăng Thiên Hậu nhìn đội đế quốc Thiên Huyền, hỏi. Độc Cô Huynh thấy sao? Độc Cô Phá Thiên mặt không biểu tình cất bước đi. Đệ tử đế quốc Thiên Huyền đi theo ta. Mấy đệ tử thế lực khác lên tiếng. Ta cũng tham gia. Chúng ta nữa. Trong tầng thứ hai bọn họ đã hiểu biết sự đáng sợ của đám quái vật màu xanh, hành động đơn độc chỉ có con đường chết. Tiêu Cản mở miệng nói. Đế quốc Võ Linh, ai đồng ý tham gia vào đội thì theo ta. Tiêu Cản nhìn Lâm Tiêu, hỏi. Lâm Huynh, các người thì sao? Lâm Tiêu mỉm cười nói. Bát Hoàng tử điện hạ, đại ca, chúng ta đi. Lâm Tiêu không thèm nhìn Bách Lý Huyền, cất bước đi tới. Chỉ còn lại đám người tứ hoàng tử. Bách Lý Huyền thu chân nguyên về, sắc mặt âm trầm nói. Đi theo ta. Bách Lý Huyền hòa vào đội, gã quyết định dáng nhẫn nhịn, chờ đến tầng thứ ba sinh tử Quỳnh Lâu sẽ truy sát Lâm Tiêu ngay. Đương nhiên nếu lát nữa có cơ hội thì Bách Lý Huyền sẽ bắt lấy ngay, trước đó gã cần lôi kéo thêm người. Ví dụ nhóm Triệu Thiên Thần đế quốc Thần Võ, bọn họ từng bị Lâm Tiêu đánh bại chắc sẽ rất hứng thú với việc truy sát Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Huyền không nắm chắc 100% xử Lâm Tiêu. Hai huynh đệ Lâm Tiêu, Lâm Hiên khiến Bách Lý Huyền thấy uy hiếp rất lớn, nghẹn trong cổ họng. Giang Trần truyền âm cho nhóm Lâm Tiêu. Mới rồi Bách Lý Huyền to mồm nhất, giờ héo rồi. Ta còn tưởng hắn sẽ oai phong bao nhiêu. Giang Trần rất sung sướng. Lâm Tiêu nhắc nhở. Các người cẩn thận chút, phải theo sát ta. Đến tầng thứ ba càng cần cảnh giác hơn, Bách Lý Huyền sẽ không bỏ qua. Chốc lát sau đội nhân tộc tụ lại tự chiếm một hướng. Vang tiếng ra lệnh. Đội nhân tộc xông vào bầy quái vật màu xanh. Vô số chân nguyên công kích điên cuồng bắn ra bốn phía. Chỉ trong khoảnh khắc dã có mấy chục quái vật màu xanh bị đánh tan nát. Nhưng giây sau đa số quái vật màu xanh lại ngưng tụ, lần nữa tấn công dữ dội. Chỉ có một phần nhỏ quái vật màu xanh chết, hẳn hóa thành mười mấy hoạt lực chi châu to cỡ ngón cái bay tứ tung, làm một số người mắt đỏ rành rật. Phập phụt, tiếng hét thảm vang lên. Mấy cường giả thừa dịp cướp hoạt lực chi châu lo đầu không thể lo đuôi, bị quái vật màu xanh bao vây. Tiếng gào thảm thiết, máu thịt tung tóe, cái chết rất thảm. Có người cười khẩy mỉa mai. Ngu thật, đám quái vật màu xanh này tuy chỉ có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mỗi con quái vật gần như thân bất tử. Nếu bị bao vây thì võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn cũng phải chết. Dám phân tâm đi giật báu vật, tự tìm chết. Trải qua việc đáng sợ này, nhiều người không dám cướp giật hoạt lực chi châu. Chỉ khi nào hoạt lực chi châu trùng hợp bay đến gần, thì người ta mới chộp lấy bỏ vào không gian giới chỉ. Lâm Tiêu thì không sợ gì. Lại đây, Lâm Tiêu sử dụng tinh thần lực bát phẩm. Cảnh tượng xung quanh hiện ra trong đầu hắn. Tinh nguyên hóa khí chuyển hóa, tinh thần lực đỉnh bát phẩm chuyển thành lực lượng thực chất hút hết hoạt lực chi châu bay, tứ tán lại gần. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ chớp mắt có mười mấy viên hoạt lực chi châu chui vào Thương Long Tý, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hấp thu. Hoạt lực chi châu hóa thành bột phấn. Lâm Tiêu không ngừng hút hoạt lực chi châu ném vào không gian Thương Long Tý, thầm nghĩ. Nếu ngươi muốn hấp thu những hoạt lực chi châu thì ta cho ngươi hấp thu no nê. Trên chiến trường, đội nhân tộc không ngừng tiến lên, tiếng gầm rú nối liền không dứt. Khắp nơi là tiếng gào thét, tiếng hét thảm thiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cường giả các thế lực tụ tập thành đội quân như bánh xe ầm ầm nghiền tới trước, như cối xay thịt không ngừng nghiền một đám quái vật màu xanh. Tình huống nơi này hấp dẫn nhiều quái vật màu xanh người mọc dây leo ở khắp nơi lao tới. Tiếng giống vang lên. Một con quái vật dây leo nhanh như chớp lao ra. Bốn cường giả ở bên cạnh hét to một tiếng. Chết đi. Bốn cường giả thiêu đốt chân nguyên, cùng công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trên người quái vật màu xanh có mấy vết thương, miệng vết thương mấp máy khép lại trong lúc nó bay.

không tụt lại cuối cùng là còn hy vọng sống sót. Đám người Lâm Tiêu cũng xông lên. Chúng ta đi. Khắp nơi là tiếng chém giết, tình hình hỗn loạn. Các con quái vật màu xanh điên cuồng tấn công, máu nhuộm hư không. Mắt thấy mọi người cách cửa vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu ngày càng gần, nhưng hơn 10 quái vật màu xanh rốt cuộc chạy đến nơi. Dây leo màu xanh quét khắp nơi, tiếng gào thét vang lên. Chớp mắt mấy chục người chết, tứ chi đứt lìa, tình trạng rất là rùng rợn. Lâm Tiêu phát ra một tia cửu u huyền tâm diễm, nhưng dù sao không phải nhất muội chân hỏa thật sự, chỉ một chút cửu u huyền tâm diễm không thể làm toàn bộ quái vật màu xanh lùi ra như hồi ở tầng thứ nhất. Tuy nhiên bên Lâm Tiêu đỡ hơn mấy chỗ khác rất nhiều. La là người xui xẻo nhất trong đội đế quốc võ linh, một mình gã bị hai con quái vật lưng mọc dây leo xanh bao vây. La đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. La bất đắc dĩ hét to một tiếng. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Một đại ấn màu vàng đất chạm trổ như chân long sắp bay ra khỏi người La. Đại ấn chớp mắt trướng to mười mấy trượng đập vào người một quái vật lưng mọc dây leo xanh, đánh bay nó đi. Phập, phập, mấy sợi dây leo trên người quái vật lưng mọc dây leo xanh bị đánh nát, cơ thể nó rách thành mấy mảnh sau đó ngưng tụ lại. La dùng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn lần thứ hai đánh, bay con quái vật lưng mọc dây leo xanh khác, lao ra khỏi vòng vây quái vật. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Giờ Lâm Tiêu đã hiểu cảm giác nguy hiểm đến từ đâu. La Sơn Tông giao Hoàng Thiên Hậu thổ ấn báu vật Chấn Tông cho La dùng, ý đồ thì khỏi nói cũng biết. Lâm Tiêu biết Hoàng Thiên Hậu thổ ấn cường đại, lòng thầm cảnh giác. Chí bảo có ấn ký vương giả toàn không dễ chọc, nếu La bắt chặt cơ hội dốc sức vận dụng thì có khả năng giết được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Nói vậy Bách Lý Huyền là tứ hoàng tử của đế quốc, chắc cũng mang theo một số bí bảo không ai biết. Đám người Lâm Tiêu đã đến lối vào tầng thứ 3, hóa thành luồng sáng chui vào trong. Đám quái vật lưng mọc dây leo xanh tuy mạnh nhưng những võ giả kiên trì đến nơi đây, chẳng phải người bình thường. Tất cả đều điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn, bất chấp tất cả lao vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu. Phân thân toàn địa giáp đã theo đội yêu tộc lao vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu, trước bản tôn Lâm Tiêu. Hơi thở sinh mệnh đậm đặc bao phủ, ồ ạt chui vào người phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp cảm giác mỗi tế bào trên người đang hít thở, cảm giác khống chế sinh tử hiện ra trong đầu nó. Tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu là hoang mang vô biên, từng đống bão cát lớn bay theo gió lộ ra sa mạc mênh mông. Các viên đá theo gió bay đi, cảnh tượng đáng sợ. Giống như hai tầng trước, sau khi vào tầng thứ 2 phân thân toàn địa giáp và mấy yêu thú khác mất liên lạc. Phân thân toàn địa giáp dương đôi cánh vàng, nó xẹt qua không trung. Tuy là sa mạc nhưng không gian tầng thứ 3 rất trong xanh. Từ lúc hấp thu ra Thiên Mãn Vương, phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ kinh người. Nó có cảm giác ở lại không gian tầng thứ 3 vài tháng, thì chắc chắn 100% nắm giữ áo nghĩa sinh tử, trở thành nửa bước yêu vương. Hoang mạc mênh mông bát ngát, nhìn xung quanh không một bóng người. Đột nhiên khi đi qua một mảnh sa mạc, cát dưới chân phân thân toàn địa giáp nổ tung. Một cái bóng vàng đất vọt lên. Phân thân toàn địa giáp không bao giờ thả lỏng cảnh giác, ngay khi bóng dáng vàng đất lao lên thì cái đuôi to của nó quét qua. Hạt cát nổ tung theo gió rơi xuống hoang mạc. Rào rào. Nhiều dòng chảy cát mấp máy cuối cùng hình thành thú cát cao mấy thước, màu vàng đất. Hạt cát chuyển động quanh thân nó, cực kỳ quái dị. Lâm Tiêu thầm giật mình. Đây là quái vật gì? Trước kia Lâm Tiêu chưa từng nghe hay gặp qua. Quái vật cát màu vàng đất lại tấn công. Lâm Tiêu thi triển thông thiên nhất trảm, tia sáng lạnh sắc bén cắt qua không trung. Quái vật cát màu vàng đất bị tách lìa năm khúc. Cát nổ tung nhưng lại dung hợp giữa không trung hóa thành mũi nhọn đâm mạnh vào vảy, trên người phân thân toàn địa giáp. Không biết mũi nhọn hình thành như thế nào mà vô cùng sắc bén, đâm thủng vảy ngoài người phân thân toàn địa giáp. Thoáng chốc lực lượng sinh mệnh trong người phân thân toàn địa giáp sói mòn, cơ bắp bị thương có rút lại giống mấy cái xác bị hút hết tinh huyết trong hai tầng trước. Lâm Tiêu hết hồn, đang nóng ruột nóng gan, thì có lực lượng huyết mạch màu vàng kim lao ra khỏi cơ thể, phân thân toàn địa giáp đánh bay quái vật cát màu vàng đất. Yêu dực cửu trảm, xẹt xẹt xẹt, các sợi tơ màu vàng vắt ngang không trung. Chứa phù văn đại đạo bí ẩn khó lường cắt nát quái vật cát màu vàng đất. Yêu dực cửu trảm là tuyệt kỹ của Kim Bằng Đại Thánh, đại năng thượng cổ yêu tộc. Tuy bây giờ phân thân toàn địa giáp không phát huy được 10-20% uy lực của yêu dực cửu trảm nhưng vẫn thể hiện thần uy khó lường. Những hạt cát nổ tung bị phù văn khủng bố nghiền áp hóa thành cho tàn, không còn lại gì. Phân thân toàn địa giáp thở hồng hộc, đôi mắt vàng sẫm nghĩ lại mà kinh. Quái vật cát màu vàng đất quá đáng sợ, phân thân toàn địa giáp đột phá đến cửu tinh đỉnh phong. Thì lực phòng ngự của lớp vảy vàng sẫm rất kinh người, hơn xa nguyên khí phòng ngự thượng phẩm bình thường, không thua Thiên Nguyên Long Lân giáp của Lâm Tiêu. Hơn nữa lực phòng ngự cơ thể của phân thân toàn địa giáp rất khủng khiếp, không thua gì tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng. Nhưng tất cả không ngăn được một nhát đâm của quái vật cát màu vàng đất, chỉ chớp mắt lực lượng sinh mệnh hầu như sói mòn 1/5. Nếu không nhờ lực lượng huyết mạch đột phá bùng nổ, thì hiện tại phân thân toàn địa giáp đã là một cái xác khô. Từng tầng yêu nguyên vận chuyển, máu thịt mất đi tinh huyết dần sinh sôi, chậm rãi phục hồi sự sống. Nếu để yêu thú cửu tinh đỉnh phong trông thấy cảnh này sẽ trợn mắt há hốc mồm. Tuy lực lượng sinh mệnh của yêu thú hơn xa nhân loại, nhưng phân thân toàn địa giáp chưa trở thành yêu vương, bị thương mà phục hồi nhanh như vậy, e rằng chỉ có một mình phân thân toàn địa giáp làm được. Mặc dù tốc độ phục hồi của phân thân toàn địa giáp nhanh, nhưng tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu không thể có chút sơ sẩy nào. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, lấy một viên hoạt lực chi châu ra, từng đợt lực lượng sinh mệnh tràn ra ngoài. Chốc lát sau, vết thương trên người phân thân toàn địa giáp hoàn toàn khép lại, lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu biến mất 1/3. Lâm Tiêu thả lỏng thần kinh, không ngờ hoạt lực chi châu có công hiệu như vậy. Giờ Lâm Tiêu chỉ cần cẩn thận một chút, cộng thêm công hiệu của hoạt lực chi châu, không đến mức bị nguy hiểm mạng sống. Lúc này có bóng người từ xa bay đến. Lâm Tiêu sửng sốt, con ngươi vàng sậm có rút. Người đột nhiên xuất hiện là Độc Cô Phá Thiên của Đế quốc Thiên Huyền. Độc Cô Phá Thiên mới đột phá quái vật lưng mọc dây leo xanh công kích, gã thở hồng hộc, ánh mắt tập trung vào phân thân toàn địa giáp. Mắt Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng nói, là yêu thú. Trường kiếm chém vào phân thân toàn địa giáp, yêu nguyên sôi trào, phân thân toàn địa giáp thúc giục yêu linh bát quyển lấy từ chỗ Thiên Mãn Vương, móng vuốt màu vàng như sao băng vỗ mạnh vào đao quang Độc Cô Phá Thiên chém ra. Lâm Tiêu rất muốn biết cái gọi là đệ nhất nhân trong quy nguyên cảnh đế quốc Thiên Huyền có thực lực như thế nào. Móng vuốt vàng và trường kiếm va chạm mạnh lộ ra, vang tiếng nổ điếc tai. Trong một chiêu hai bên ngang sức ngang tài, con ngươi Độc Cô Phá Thiên có rút, trong lòng thầm giật mình. Yêu thú này có lai lịch gì? Sao mà cường đại thế? Tuy Độc Cô Phá Thiên mới thoát khỏi quái vật lưng mọc dây leo xanh công kích chạy, đến tầng thứ 3, thực lực yếu một chút nhưng yêu thú cửu tinh đỉnh phong bình thường không thể ngăn cản. Yêu thú như vậy tuyệt đối không thể để nó sống sót, một khi nó trở thành yêu vương sẽ là tai họa lớn cho nhân loại. Độc Cô Phá Thiên hét to một tiếng, cầu bại nhất kiếm, kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn thúc dục đến tận cùng, chiến ý hùng hồn phá tan áng mây, hình thành cột kiếm khí thông thiên trong bão cát chém tới hướng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp vỗ đôi cánh vàng biến thành luồng sáng vàng, cái đuôi thô to quất ra đập vào đao quang của Độc Cô Phá Thiên. Phập phụt, đao quang chứa kiếm ý bất bại thập phẩm viên mãn tan nát, cái đuôi của phân thân toàn địa giáp cũng đau nhức. Một số vảy vàng sẫm nứt rạn chảy máu. Thông thiên nhất chảo, móng vuốt vàng từ trên trời giáng xuống chứa uy hiếp đại đạo không thể ngăn cản. Độc Cô Phá Thiên hồi trường kiếm, bùm một tiếng thân thể gã bay ngược ra ngàn thước. Tầng cát dọc đường đi bắn tung tóe. Độc Cô Phá Thiên khựng lại, chân nguyên sôi trào, cổ họng ngứa ngáy. Độc Cô Phá Thiên nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp, lòng thầm giật mình. Không thể nào, cầu bài nhất kiếm của gã có thể phá thủng nguyên khí phòng ngự thượng phẩm, vậy mà chỉ chém vỡ mấy miếng vảy của yêu thú màu vàng, đùa sao? Lần đầu tiên trong lòng Độc Cô Phá Thiên thấy uy hiếp cực lớn, đôi mắt trầm trọng. Độc Cô Phá Thiên thiêu đốt chân nguyên đến cực độ, chiến ý cực kỳ đậm đặc phóng lên cao. Lúc trước Độc Cô Phá Thiên đánh nhau với quái vật lưng mọc dây leo xanh khiến gã mệt nhọc, cộng thêm thông thiên nhất chảo làm kinh mạch trong người đứt đoạn, đau nhói. Độc Cô Phá Thiên uất nghẹn, chẳng lẽ hôm nay gã sẽ té mương tại đây sao? Không đợi Độc Cô Phá Thiên suy nghĩ nhiều, yêu thú màu vàng vọt lên trời, hơi thở yếu dần, cuối cùng biến thành luồng sáng vàng khuất mắt gã. Độc Cô Phá Thiên không dám khinh thường, tiếp tục cảnh giác thật lâu. Sau khi chắc chắn yêu thú màu vàng thật sự rời đi, thì Độc Cô Phá Thiên thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm khó hiểu. Chuyện gì đây? Rõ ràng yêu thú màu vàng chiếm ưu thế, tại sao nó bỏ đi ngay? Chuyển nguy thành an khác lạ thế này làm Độc Cô Phá Thiên khó mà chấp nhận. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp lướt qua không trung, chép miệng thầm nghĩ. Đệ nhất nhân lão nhân tiên phong đạo cốt đế quốc Thiên Huyền cũng chỉ có thế. Độc Cô Phá Thiên rất mạnh, nhưng so với phân thân toàn địa giáp thì còn kém một bậc. Đương nhiên Lâm Tiêu không dám khẳng định Độc Cô Phá Thiên còn giấu đòn sát thủ nào không. Có điều đây không phải cuộc chiến sinh tử, Lâm Tiêu không muốn liều mạng với Độc Cô Phá Thiên. Trước tiên hội hợp với bản tôn đã. Khi Độc Cô Phá Thiên xuất hiện ở tầng thứ 3 thì bản thân Lâm Tiêu cũng vào trong tầng thứ 3. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp cách nhau cỡ vạn dặm, không quá xa. Hai bên liên tục đến gần nhau. Ủa, đằng trước có ốc đảo. Lâm Tiêu bay giây lát đột nhiên có một ốc đảo đập vào mắt hắn. Ốc đảo rộng cỡ 10 dặm, rậm rạp tùm rất là bắt mắt trong sa mạc hoang vu. Lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại khó miêu tả tỏa ra từ ốc đảo, chỉ nhìn từ xa đã làm Lâm Tiêu thấy thoải mái vui vẻ. Ốc đảo bí ẩn làm Lâm Tiêu động lòng. Xuống dưới xem thử. Lâm Tiêu lao ngay hướng ốc đảo. Chợt có tiếng nổ, một cái bóng vàng đất lao ra khỏi hoang mạc bên dưới, điên cuồng xông hướng Lâm Tiêu. Còn người Lâm Tiêu có rút, phân thân toàn địa giáp mới trải qua vụ này giờ đến lượt hắn. Cùng lúc đó bộ giáp vô hình hiện ra trên người Lâm Tiêu, hắn vung đao chém vào con thú cát. Phập phụt, lôi đình đao lấp lánh lôi quang chém vào thân thể con thú cát, xẻ đôi nó ra. Nhưng con thú cát như không có cảm giác đau đớn gì, vuốt nhọn vỗ mạnh vào người Lâm Tiêu. Bên ngoài hư không áo giáp dao động các đợt sóng gợn, Lâm Tiêu như đạn pháo vọt ra ngoài. Chấn động mãnh liệt làm nội tạng Lâm Tiêu nhộn nhạo theo. Công kích thật đáng sợ, nếu không có hư không áo giáp thì ta đã bị thương. Bản tôn tự mình đụng độ với con yêu thú cát, thì Lâm Tiêu mới biết chỗ khủng bố của nó. Con thú cát màu vàng đất gầm giống lại xông lên. Lâm Tiêu sử dụng ngay nhất mũi chân hỏa. Lửa nhiệt độ cao bùng cháy, thoáng chốc đốt thân thể con thú cát. Tiếng hét chói tai vang lên, con thú cát vùng vẫy giữa không trung nhưng cơ thể vẫn lao tới trước. Mặt cát mấp máy dữ tợn khủng bố. Nhất mũi chân hỏa có hiệu quả cao trong tầng thứ nhất, tầng thứ hai sinh tử quỳnh lâu, nhưng khi đối diện con thú cát kỳ lạ thì mất đi tác dụng mạnh mẽ. Dù sao cửu u huyền tâm diễm của Lâm Tiêu vẫn chưa viên mãn. Lâm Tiêu tức giận quát, chết đi. Lôi đình đao biến thành lôi quang đầy trời chém ra, đao ý thập phẩm viên mãn khiến không gian vài dặm thành biển sét. Tiếng sấm ầm ầm bao bọc con thú cát thành quả cầu sét. Phập phụt, nhất mũi chân hỏa và đao ý thập phẩm viên mãn, lôi quang tẩy lễ, con thú cát màu vàng đất nổ tung thành cát vàng bay theo gió. Lâm Tiêu ẩn đi hư không áo giáp, hắn thở hắt ra, rốt cuộc con thú cát đã chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai luồng sáng từ xa bay tới, dường như bị tiếng động chiến đấu của Lâm Tiêu hấp dẫn. Hai luồng sáng đến gần hơn 10 dặm. Sáu con mắt nhìn nhau, đối phương lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Là ngươi. Chân nguyên bùng cháy, đối phương tăng tốc độ. Hai luồng sáng bao vây hai bên Lâm Tiêu, đó là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, la của La Sơn Tông. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Tiêu, để xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Bách Lý Huyền, la một trái một phải bao vây Lâm Tiêu, trong lòng mừng rỡ. Hai người mới vào tầng thứ ba sinh tử quỳnh lâu không lâu liền gặp đối phương. Bách Lý Huyền, la đang định thăm dò không gian tầng thứ ba, thì mơ hồ nghe phương xa có tiếng chiến đấu, thế là chạy tới tìm hiểu. Bách Lý Huyền, la thấy ốc đảo trong sa mạc, mừng rỡ vì có lẽ sẽ tìm được báu vật, sau đó thấy Lâm Tiêu trên bầu trời, cảm giác thật là sướng muốn chết. Bách Lý Huyền nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, cười nhạt nói. Lâm Tiêu, lần này ông trời cũng muốn ngươi chết, còn lời gì để nói không? Lâm Tiêu bị bao vây hai bên, vẻ mặt không hề hoảng loạn ngược lại vô cùng bình tĩnh, mắt lóe tia sắc lạnh. Ngươi tự tin có thể đánh chết ta sao? Nếu là mấy năm trước thì Lâm Tiêu còn hơn kiêng dè Bách Lý Huyền. Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có lạnh lùng và sát ý vô tận. Mặc kệ vì đại ca hay bản thân Lâm Tiêu, Bách Lý Huyền phải chết. Còn la bên cạnh Bách Lý Huyền, Lâm Tiêu liếc la, hắn nhếch mép cười nhạt. La Sơn Tông 5 lần 7 lượt khó xử hắn, muốn giết Lâm Tiêu. Nhìn la thì biết La Sơn Tông chưa từ bỏ ý định khử Lâm Tiêu, không còn gì để nói nữa. Bách Lý Huyền cười to bảo. Lâm Tiêu, phải nói đôi khi ta rất phục ngươi, lúc này vẻ mặt vẫn không kinh hoàng. Thế nào? Hay ngươi nghĩ một mình có thể chống lại hai chúng ta? Hay cho rằng có người đến cứu ngươi? Bách Lý Huyền cười khẩy, nét mặt xa sầm, mắt long lên hung ác nói. Ngày xưa nếu không tại đại ca của ngươi, thì giờ này Đông Phương Nguyệt Linh đã là người của Bách Lý Huyền ta. Lâm gia các ngươi không có ai tốt, nếu lúc trước đại ca của ngươi nghe lời có lẽ ta sẽ đồng ý cho hai huynh đệ làm con chó hầu ta. Bây giờ, hai huynh đệ phải chết. Phải rồi. Đột nhiên Bách Lý Huyền cười dâm. Nghe nói ngươi có một muội muội xinh đẹp như hoa, hơn nữa là quán quân đại tái phong vân bảng lần này. Chậc chậc, ta thích loại nữ nhân như thế, vừa đẹp vừa có tài năng siêu phàm. Tưởng tượng bọn họ thở dốc vặn vẹo dưới thân là ta thấy sướng. Tay phải Lâm Tiêu siết chặt lôi đình đao, ánh mắt lạnh băng. Thoáng chốc nhiệt độ giảm bớt mấy chục độ, gió lạnh rít gào. Bách Lý Huyền cười lạnh lùng. Sao thế? Ngươi muốn phản đối sao? Đúng là loại ánh mắt này, ta thích thấy ánh mắt điên cuồng của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay, ta muốn hành hạ ngươi từ từ đến chết. Còn có đại ca của ngươi, mấy thiên tài quận hiên giật, người nào chống đối Bách Lý Huyền thì ta sẽ không bỏ qua. Trong sinh tử quỳnh lâu, sinh tử nghe theo ý trời, không ai biết là ta giết các ngươi. Từ sau đại tái phong vân bảng mấy năm trước tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đã rất muốn giết Lâm Tiêu, nhưng e ngại các loại quy tắc nên không tự mình xuống tay được, trơ mắt nhìn Lâm Tiêu từng bước một trưởng thành. Hiện tại trong sinh tử quỳnh lâu không còn quy tắc gì trói buộc. Bách Lý Huyền thoải mái giải phóng cảm xúc thật sự của hắn, gã cảm thấy rất sung sướng. Lâm Tiêu nhìn bộ dạng ma quỷ của Bách Lý Huyền, hắn lắc đầu. Người như vậy không xứng làm võ giả, càng không xứng là một hoàng tử. Bách Lý Huyền hoàn toàn là kẻ điên,

tầng tầng khí hỗn độn đè xuống, la sướng rơn. Bị Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đè, dù là nửa bước vương giả cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói Lâm Tiêu chỉ là một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, không có cơ hội cho hắn trở mình. Bách Lý Huyền cười lạnh lùng, cầm Giang Sơn ấn đứng một bên nhe răng cười nói. La, chấn chết hắn đi. Đột nhiên, tiếng gầm như sấm vang lên. Nhất muội chân hỏa, bạo. Tiếng gầm rú đinh tai vang lên. Dòng cát dưới đất như nước lan tràn bốn phương tám hướng. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn uy mãnh vô biên bị sức mạnh to lớn hất bay, một luồng sáng từ trung tâm bay ngược ra. Bách Lý Huyền, La rất ngạc nhiên. Gì đây? Lâm Tiêu bị Hoàng Thiên Hậu thổ ấn chấn áp mà không chết. Bách Lý Huyền, La giật mình nhìn đằng trước. Lâm Tiêu đứng trong không trung tay cầm đao, hắn mặc hư không áo giáp trong suốt. Áo giáp tỏa sáng rực rỡ, dao động không gian mơ hồ truyền đến. Như thể Lâm Tiêu đã hoàn toàn hòa vào hư không, chẳng cảm giác được hắn ở đâu. Bách Lý Huyền, là con người có rút. Đây là báu vật gì mà khiến người thần dung hư không? Hay là báu vật nào đó có ấn ký vương giả? Bách Lý Huyền, là có địa vị rất cao trong đế quốc võ linh, đã thấy rất nhiều bảo bối, nhận ra ngay áo giáp trên người Lâm Tiêu không giống bình thường. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Bách Lý Huyền, là, hai ngươi chỉ có bấy nhiêu năng lực thôi sao? Mắt Lâm Tiêu nóng rực nhìn Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Không uổng là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, bàn về thực lực thật sự thì Bách Lý Huyền, La đều là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nhưng Lâm Tiêu dư sức giết hai người. Tuy nhiên nếu cộng thêm báu vật trong tay Bách Lý Huyền, La lại khiến Lâm Tiêu rơi vào thế yếu, nếu không nhờ hư không áo giáp mới cướp về e rằng mới rồi hắn đã gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu, ngươi đừng nói mạnh miệng. Ngươi cho rằng mặc một bộ giáp có ấn ký vương giả thì sẽ bình an vô sự sao? Bách Lý Huyền cười khẩy nói. Bất cứ báu vật nào khi khởi động cần tiêu hao lực lượng. Đặc biệt báu vật trên người của ngươi, ta không tin ngươi ngăn được một lần có thể ngăn lại 8 lần, 10 lần. Dù ngươi làm được thì có thể chặn lại 100 lần không? Tình hình bây giờ là Bách Lý Huyền, La chiếm ưu thế, hai người không gấp. Lâm Tiêu chỉ có thể bị động phòng ngự, cứ tấn công mãi, có lần nào hắn không đỡ được thì sẽ chết. Bách Lý Huyền, La lạnh lùng cười. Hai người khởi động Giang Sơn ấn, Hoàng Thiên Hậu thổ ấn liên tục đè xuống. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới biết thi triển ấn pháp sao? Hơi thở sao kinh khủng tuôn ra từ cơ thể Lâm Tiêu. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời tụ tập trên tay phải Lâm Tiêu, hiện lên đại ấn to cỡ ngọn núi xoay tròn. Tay Lâm Tiêu chậm rãi đè xuống. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Lâm Tiêu lại sử dụng một trong những võ kỹ đáng sợ nhất hắn đang có, thiên tinh thần khung ấn. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, mặt đất bị xới tung hình thành địa ấn màu đen khổng lồ. Nhiều chân nguyên tinh thần rót vào trong đại ấn mông lung đập Giang Sơn ấn và Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Bách Lý Huyền, La thấy đại ấn màu đen ngưng tụ bằng chân nguyên, cười phá lên. Lâm Tiêu, ngươi bị ngu sao? Chỉ dựa vào công pháp ngưng tụ thành đại ấn làm sao so sánh với báu vật của hai ta? Nực cười, hãy xem ta phá đại ấn của ngươi đây. Võ kỹ và báu vật mặc dù có cùng hiệu quả nhưng còn tùy báu vật, võ kỹ đó là gì? Võ kỹ thiên cấp trung giai như Vô Không Thần Chỉ, Ngũ Ngục Pháp Vương Đao đúng là mạnh, đủ sức đối kháng với bất cứ nguyên khí thượng phẩm nào. Nhưng đụng phải báu vật có ấn ký vương giả như Hoàng Thiên Hậu thổ ấn, thì Ngũ Ngục Pháp Vương Đao, Vô Không Thần Chỉ không chịu nổi một kích. Nên Bách Lý Huyền, La thấy Lâm Tiêu muốn dựa vào cái ấn màu đen ngưng tụ, bằng chân nguyên đối kháng với báu vật của bọn họ, thì bật cười. Muốn dựa vào võ kỹ đối kháng với báu vật của bọn họ. Vậy cần báu vật làm gì nữa? Lâm Tiêu quá ngây thơ. Bách Lý Huyền hét to một tiếng. Giang Sơn ấn tỏa ánh sáng vàng chói lòa, tầng tầng Giang Sơn hiện ra đập vào đại ấn màu đen Lâm Tiêu vỗ ra. Cảnh tượng khiến Bách Lý Huyền khó tin xảy ra. Giang Sơn ấn va chạm vào địa khung ấn màu đen như một tòa thái cổ thần sơn, địa khung ấn lù lù không nhúc nhích. Các tia khí đen chuyển động, địa khung ấn nguy nga đứng thẳng. Ngược lại ánh sáng vàng trên Giang Sơn ấn tan vỡ, đại ấn vàng bị chấn bay ngược về, lăn mấy vòng trên bầu trời, ánh sáng vàng vụt tắt. Bách Lý Huyền kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Giờ phút này, Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đã va chạm với địa khung ấn. Hai đại ấn một màu vàng đất một màu đen lực lượng ngang nhau, không chia thắng thua. Lâm Tiêu quát to. Địa khung ấn, đi. Chân nguyên tinh thần bất chấp tất cả rót vào địa khung ấn. Địa khung ấn đánh bay Hoàng Thiên Hậu thổ ấn, ầm ầm tiến lên trước nghiền La. Bách Lý Huyền, La trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào. Hai người không thể tin vào mắt mình. Đặc biệt là La biết rõ uy lực của Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Gã trợn mắt líu lưỡi, lòng thầm giật mình. Lâm Tiêu sử dụng võ kỹ gì? Hoàng Thiên Hậu thổ ấn là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, chứa ấn ký vương giả. Hay Lâm Tiêu tu luyện võ kỹ là võ học vương giai? Lâm Tiêu chỉ là cường giả quy nguyên cảnh sao có thể tu luyện võ học vương giai. Đầu óc Bách Lý Huyền và La rối loạn. Nếu hai người biết Lâm Tiêu thi triển địa khung ấn chỉ là thức thứ nhất của thiên tinh thần khung ấn, không biết sẽ giật mình đến mức nào. Hiện giờ Bách Lý Huyền, La không có thời gian giật mình. Hai người cắn đầu lưỡi, trường bào trên người La phồng lên, chân nguyên ộ ạt nhập vào Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn ngăn chặn địa khung ấn công kích. La hét lên với Bách Lý Huyền ý bảo hợp lực ngăn cản. Bách Lý Huyền cắn răng, con người lộ tia điên cuồng. Bách Lý Huyền không ngờ Lâm Tiêu mạnh đến mức này, chẳng những phòng ngự kinh người, hiện tại mặt công kích chặn lại Bách Lý Huyền và La tấn công. Nếu Lâm Tiêu nghĩ có bấy nhiêu đã đánh bại được gã thì hắn sai mười mươi. Chân nguyên màu vàng bắn lên cao, Bách Lý Huyền giống to. Hoàng đạo bí pháp, hoàng huyết gia trì. Từng vầng sáng huyền diệu tuôn ra từ người Bách Lý Huyền, gã cắn lưỡi, máu vàng phun vào giang sơn ấn giã bay về bên gã. Ong ong ong, như bị lực lượng bí ẩn kích động, giang sơn ấn tỏa sáng chói lòa. Từng ảo ảnh giang sơn hiện ra, có ảo ảnh hình rồng màu vàng ngưng tụ. Rồng vàng ngửa đầu gầm giống, thanh âm xuyên thấu viễn cổ hồng hoang, toát ra thê lương, xen lẫn uy nghiêm bá đạo đè ép thiên địa. Bách Lý Huyền hung tợn hét chói tai. Đại ấn vàng khí thế mạnh hơn trước gấp đôi ầm ầm lao ra. Dọc đường đi hư không như không chịu nổi uy hiếp nhăn nhíu như vải vóc bị nhào. Một luồng sáng vàng bay vút tới gần Lâm Tiêu. Địa khung ấn của Lâm Tiêu đang đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn, hắn tập trung hết sức lực vào công kích. Thấy đại ấn màu vàng bay đến, Lâm Tiêu cau mày. Giang Sơn ấn trải qua Bách Lý Huyền vận dụng phát ra uy hiếp, không thua gì Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn. Rồng ảo màu vàng toát ra khí thế trấn áp vạn cổ, dù Lâm Tiêu thúc giục trận pháp hư không thủ hộ trên hư không áo giáp, cũng khó mà bình yên vô sự. Trừ phi Lâm Tiêu đánh tan địa khung ấn mới dư sức phòng ngự. Nhưng Lâm Tiêu mà rút về địa khung ấn, lại sử dụng địa khung ấn, sẽ tiêu hao số lượng chân nguyên tinh thần lớn đến nỗi Lâm Tiêu hiện tại khó chịu, nổi, hơn nữa chưa chắc hình thành cơ hội tốt như thế này. Lâm Tiêu nhướng mày đối diện hai lựa chọn khó khăn. Làm sao đây? Mắt thấy đại ấn màu vàng xoay tít sắp giáng xuống, lòng Lâm Tiêu máy động. Trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên hiện ra một cái lô đỉnh cổ xưa, kích cỡ rất nhỏ, chạm khắc các loại hoa văn bí ẩn, bộ dạng bình thường. Đây là bát quái lô. Tinh thần lực ngưng tụ vào bát quái lô, lòng Lâm Tiêu máy động. Lâm Tiêu vận chuyển bát quái lô bay hướng đại ấn màu vàng. Ban đầu khi mới đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, Lâm Tiêu có thể sử dụng bát quái lô luyện đan. Đây là lần đầu tiên hắn dùng nó công kích. Trong lòng Lâm Tiêu luôn nghĩ bát quái lô rất bí hiểm. Hắn không rõ lai lịch của nó thế nào nhưng chắc chắn không là báu vật bình thường. Nhưng nói đi phải nói lại, bát quái lô dù sao là đan lô, Lâm Tiêu không hy vọng nó có thể đánh đâu thắng đó, chỉ mong đỡ được giang sơn ấn công kích, cho hắn có đủ thời gian chấn áp Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn của La là được. Bách Lý Huyền thấy bát quái lô to cỡ nắm tay bay ra, gã phì cười. Lâm Tiêu, ngươi đường cùng đến mức này sao? Cho rằng lấy một cái lư hương sức sẹo ra có thể chặn lại giang sơn ấn của ta. Nực cười. Bách Lý Huyền không ngừng động tác, cố gắng thúc đẩy giang sơn ấn đè Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quát to, bát quái lô to cỡ nắm tay bỗng chốc to ra, cao cỡ một người, ánh sáng mông lung khuếch tán, bí ẩn khó lường. Trước giang sơn ấn màu vàng cao mấy chục trượng, bát quái lô chỉ to cỡ một người như kiến đối diện mãnh hổ, nhỏ bé không đáng nhắc đến. Va chạm kịch liệt như sao chổi đụng trái đất, một đan lô một ấn đập mạnh giữa hư không. Thoáng chốc trời sụp đất nứt, vạn vật tĩnh lặng. Cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra. Bát quái lô đen thui không chút bắt mắt đè trên địa ấn màu vàng. Tiếng răng rắc vang bên tai, giang sơn ấn là chí bảo thế nhưng đang bị nứt nẻ, vết nứt nhanh chóng lan tràn nguyên đại ấn màu vàng. Long khí tán loạn, giang sơn sụp đổ, giang sơn ấn khổng lồ bay ngược về, ảm đạm chết lặng rớt xuống sa mạc, cố gắng cỡ nào cũng không làm nó bay lên được. Trong khoảnh khắc mọi người ngây ngẩn, trợn mắt há hốc mồm, bao gồm Lâm Tiêu sử dụng bát quái lô. Bách Lý Huyền hét chói tai như quỷ hú thần gào. Sao có thể như vậy? Giang sơn ấn của ta vỡ. Cả người Bách Lý Huyền run bần bật, trong mắt tràn ngập tức giận. Khóe môi Lâm Tiêu co giật, hắn tràn đầy tin tưởng bát quái lô nhưng không ngờ nó khủng khiếp tới mức này. Chí bảo giang sơn ấn trong tay Bách Lý Huyền không chịu nổi một kích của bát quái lô, như trứng chọi đá, đụng nhẹ cái là vỡ nát. Lâm Tiêu nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn vội chút hết chân nguyên tinh thần vào địa khung ấn. Cửu tinh ngạo thế quyết, diệt. Nhờ cửu tinh ngạo thế thúc giục, địa khung ấn tỏa ánh sáng đen mông lung tăng mạnh uy lực. Địa khung ấn đánh bay Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn, đè xuống La. Nếu chúng đòn công kích đó dù La mạnh mấy cũng khó thoát chết. Vào phút nguy hiểm mặt La dữ tợn, gã hét to. Một cây kim mỏng xanh âm u toát ra dao động quái dị nằm trong tay La, gã vung tay ném. Một luồng sáng hư vô nhập vào hư không, người Lâm Tiêu dựng đứng lông tơ, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn, làm hắn ngộp thở. Hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu bừng sáng,

tất cả báu vật sẽ thuộc về mình La. Không khí giữa Bách Lý Huyền và La trở nên kỳ dị, nhìn đối phương, lòng nảy sát cơ. La bị thương nặng nhưng gã có báu vật như Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Bách Lý Huyền bị thương nhẹ nhưng mất chí bảo Giang Sơn Ấn, tương đương không còn thủ đoạn đối kháng với Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hai người có ưu điểm và khuyết điểm riêng, lòng suy tính nhanh. Mắt Bách Lý Huyền lóe tia sáng nói. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, lấy báu vật rồi tính. Bách Lý Huyền bay vọt lên cao. Bát quái lô lơ lửng giữa không trung, Bách Lý Huyền vươn tay phải chộp lấy, ánh sáng trên người gã rực rỡ. La bất chấp vết thương chưa lành, vận chuyển chân nguyên. Muốn cướp báu vật, nằm mơ đi. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn lơ lửng trên đầu La bay vọt ra đập mạnh vào Bách Lý Huyền. Bách Lý Huyền giống to. La, ngươi dám tấn công ta? Ngươi định phản loạn đế quốc sao? La lạnh lùng cười. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ nói sai. Rõ ràng là Tứ Hoàng Tử Điện Hạ muốn cướp báu vật của La ta, vậy đừng trách ta ra tay. Mau lui ra, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. La vừa đánh bay Bách Lý Huyền vừa tính xác suất giết người. Dù bây giờ Bách Lý Huyền mất Giang Sơn Ấn nhưng gã là hoàng tử, không chừng còn thủ đoạn giữ mạng gì. Nếu La không thành công nuốt Bách Lý Huyền sẽ là tai họa lớn cho La Sơn Tông. Vào phút gấp gáp Bách Lý Huyền vươn bàn tay chân nguyên ra chộp lô đỉnh màu đen. Lô đỉnh màu đen lơ lửng trên bầu trời không nhúc nhích. Bách Lý Huyền biến sắc mặt, thầm giật mình. Chuyện gì đây? Với thực lực của gã cú chộp này có thể bóp nát một ngọn núi cao ngàn trượng, vì sao không bắt được cái lô đen nho nhỏ? Bách Lý Huyền khựng lại giây lát chợt bùng một tiếng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cao trăm trượng ầm ầm ập đến. Đại ấn chấn động, Bách Lý Huyền không đỡ nổi bị đánh bay ra ngoài. Bách Lý Huyền bay ngược lại, mắt hung ác nhìn chằm chằm La đứng gần đó, lòng thầm rít gào. Chết tiệt, cái tên La đáng chết. Trong lòng Bách Lý Huyền nảy ra một ý định, trạng thái hiện tại của gã không có cơ may đối kháng lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, nhưng nếu giết La đang bị thương nặng thì vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây Bách Lý Huyền nổi sát khí. La, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người nhanh như tia chớp lao hướng La. Bách Lý Huyền giống to. Chết đi. Bách Lý Huyền đánh ra một quyền, ảo ảnh chân long bay lượn chân trời, gầm giống ập tới La. Bách Lý Huyền không uổng là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, gã đánh ra một quyền uy lực cường đại làm thiên địa biến sắc. Nếu không có vô địch quy nguyên cảnh, bản thân Bách Lý Huyền là tồn tại đỉnh cao nhất trong võ giả quy nguyên cảnh. Biết ngay cái tên Bách Lý Huyền không phải thứ tốt lành gì. Đối mặt công kích của Bách Lý Huyền, La lộ biểu tình sớm đoán được. La luôn giữ cảnh giác cao lập tức bay hướng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đằng trước, tia khí vàng đất mông lung bị kéo ra bảo vệ La. Quyền khí chân long màu vàng đấm mạnh vào khí màu vàng đất mờ ảo. Ánh sáng mộng ảo chợt run rẩy, hơi thở chân long gầm giống ngạo hú cửu thiên. Chân long tán loạn như dòng nước không thể phá được đê đập đằng trước. Tuy Bách Lý Huyền mạnh, nhưng gã không thể công phá được một phần hơi thở toát ra từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, trừ phi gã có thực lực vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ mới được chút cơ hội. La nhìn Bách Lý Huyền. Bách Lý Huyền, bằng vào ngươi cũng mơ đánh phá phòng ngự Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ta. Đúng là người nằm mơ nói mộng. Nể thân phận Tứ Hoàng Tử, ngươi mau dừng tay lại, thứ ngươi nên có ta sẽ không đưa thiếu. La bay hướng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, mắt lóe tia sắc lạnh. La nói câu đó chỉ để lừa Bách Lý Huyền, ở trong lòng gã lô đỉnh màu đen là quan trọng nhất. La định cướp lô đỉnh đen vào tay rồi tìm cơ hội giết luôn Bách Lý Huyền. La điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bao phủ bên trên bát quái lô, hơi thở nguy nga khổng lồ, hùng hồn vĩ đại. Từng lũ khí vàng đất rũ xuống bao kín bát quái lô chỉ to cỡ một người, định thu phục nó. Khiến La giật mình là mặc cho gã khởi động Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn thế nào, thì lô đỉnh đen chỉ cao cỡ một người lù lù bất động, như cắm rễ trong thiên địa, thành một phần của thiên địa. Có chuyện gì? La thầm khó hiểu, lòng càng kích động. Càng như vậy thì La càng hừng hực khao khát. Từ nhỏ đến lớn La chưa từng thấy báu vật như vậy. Một ngọn núi to xây bằng huyền thiết mà bị Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bao phủ, thì cũng sẽ lung lay, chứ đừng nói chỉ là lô đỉnh nhỏ bé. Nhưng sự thật là cái lô đỉnh đen kia lại không nhúc nhích. Nó càng bí ẩn càng chứng minh nó cường đại. Báu vật như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho lão tổ. Trong lòng La có suy nghĩ như vậy, vốn gã định lấy được lô đỉnh sẽ giao cho La Kinh Thiên lão tổ, nhưng bây giờ La đổi ý. Bách Lý Huyền thấy đôi mắt nóng cháy của La, và bát quái lô lù lù không nhúc nhích dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, gã hung tợn thầm rít gào. Bảo bối tốt, báu vật như vậy phải là của ta. Tên La kia, ngươi to gan chống đối ta vậy sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự của Bách Lý Huyền ta đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt Bách Lý Huyền lóe tia hung ác, không gian giới chỉ trên ngón tay gã nhúc nhích. Một viên đan dược màu tím xuất hiện trong bàn tay Bách Lý Huyền, to cỡ long nhãn, màu tím vàng. Đan dược toát ra khí tức chân nguyên đậm đặc, hơi thở mãnh liệt làm cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, như La hơi rung động. La kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Đây là Tử Kim Thần Nguyên Đan. Vẻ mặt La rất rung động, tim rớt cái bịch. La không hiểu vì sao tứ hoàng tử Bách Lý Huyền của đế quốc Võ Linh có Tử Kim Thần Nguyên Đan trong truyền thuyết. Tử Kim Thần Nguyên Đan là đan dược vương giai trong truyền thuyết, khi sử dụng nó khiến một võ giả trong thời gian ngắn có lực công kích của vương giả sinh tử cảnh, uy lực vô cùng nghịch thiên. Trên đại lục Thương Khung có một thế lực tên là Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc không thuộc về bốn đế quốc, nhưng địa vị của nó vô cùng siêu nhiên. Cốc chủ Dược Vương Cốc là vương giả sinh tử cảnh, lại là luyện dược sư vương giai duy nhất trên đại lục Thương Khung. Chỉ có cốc chủ Dược Vương Cốc mới luyện chế ra Tử Kim Thần Nguyên Đan, cần tài liệu cái nào cũng toàn là thần tài, là báu vật vô giá. Dù là vua bốn đế quốc cũng khó có được một viên Tử Kim Thần Nguyên Đan. Nghe đồn Bách Lý tỷ bệ hạ cực kỳ xem trọng Bách Lý Huyền, hay Bách Lý tỷ bệ hạ vì sợ tứ hoàng tử chết trong sinh tử quỳnh lâu, nên ban cho Tử Kim Thần Nguyên Đan để giữ mạng. La càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu trong tay Bách Lý Huyền có Tử Kim Thần Nguyên Đan vương giai, dù La cầm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng vô dụng. Bách Lý Huyền mà sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan, trong 5 phút ngắn ngủi gã có lực công kích của vương giả sinh tử cảnh, lật tay đập La ra cho. Không đúng. La chợt thấy kỳ lạ. Nó không phải Tử Kim Thần Nguyên Đan, đan dược vương giai có thần uy khó lường. Xuất hiện thì nguyên khí trong thiên địa sẽ hỗn loạn. Đan dược trong tay Bách Lý Huyền tuy khí thế mãnh liệt nhưng chưa đến đẳng cấp vương giai. Trong ánh mắt nghi ngờ của La, Bách Lý Huyền nuốt đan dược vào. Trong khoảnh khắc khí thế trên người Bách Lý Huyền tăng vùn vụt, chớp mắt đột phá trình độ cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bước vào cảnh giới vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn lên một mảng, cách nửa bước vương giả chỉ một bước. Bách Lý Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh sáng tím vàng bao phủ toàn thân gã, toát ra khí thế không gì địch nổi. Bách Lý Huyền nhếch mép. La, ta biết ngươi chỉ có một diệt hồn châm, mới rồi đã dùng vào người Lâm Tiêu. Hiện tại ta dùng Tử Linh Thánh Đan, thực lực đến vô địch quy nguyên cảnh, dù gặp nửa bước vương giả cũng đủ sức chiến đấu. Để xem ngươi làm gì được ta. Sau khi mất Giang Sơn Ấn thì Bách Lý Huyền vô cùng ủ rũ, nhưng hiện tại gã lấy lại niềm tin, khí thế chấp trưởng càn khôn toát ra. La thở phào. Thì ra là Tử Linh Thánh Đan. Ngẫm lại cũng đúng. Tử Kim Thần Nguyên Đan có uy lực rất mạnh nhưng cũng đem lại tác dụng phụ rất lớn. Sau khi dược hiệu biến mất, người võ giả thủng lỗ chỗ, kinh mạch thác loạn, sau này không tiến bộ được nữa. Bách Lý Huyền sử dụng Tử Kim Thần Nguyên Đan có thể giết La nhưng gã cũng sẽ bị phế. Bách Lý Huyền gian xảo, tuyệt đối không vì báu vật mà tự tay bóp chết tương lai của mình. Tử Linh Thánh Đan là linh dược đỉnh thượng phẩm, thua Tử Kim Thần Nguyên Đan một đẳng, công hiệu cách biệt 108.000 dặm. Như Bách Lý Huyền nói, Tử Linh Thánh Đan giúp cho cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn có thực lực gần nửa bước vương giả, tác dụng phụ nhỏ hơn nhiều. Khi dược hiệu biến mất, người dùng sẽ rớt một nửa thực lực trong vòng 3 ngày. Nghĩ đến đây dây thần kinh căng thẳng thả lỏng, La cười khẩy nói. Bách Lý Huyền, ngươi nghĩ dùng Tử Linh Thánh Đan, thì có thể chống lại Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ta sao? Ý tưởng ngu ngốc. Ngoài miệng nói vậy nhưng La thả lỏng trấn áp bát quái lô. Thu Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn về cạnh mình, ánh mắt trầm trọng. Bách Lý Huyền lạnh lùng cười. Rốt cuộc Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn của ngươi lợi hại, hay Tử Linh Thánh Đan của ta cường đại, chiến liền biết. Thời gian có hạn, Bách Lý Huyền hét to xông hướng La. La cười nhạt. Hai bên lao tới đánh nhau túi bụi. Tiếng gầm rú núi liền không dứt. Long khí tím vàng bao phủ Bách Lý Huyền, gã giơ tay nhấc chân trời sụp đất nứt, động đất. Thiên địa biến thành thế giới cát vàng, mỗi kích đánh ra như núi sông đảo ngược, tận thế đen. Bên kia La nhờ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bảo vệ nên vừa phòng thủ vừa đánh trả. Ý tưởng của La rất đơn giản, thời gian Tử Linh Thánh Đan tăng phúc có hạn, chờ dược hiệu qua đi, tác dụng phụ sinh ra gã muốn trà đạp Bách Lý Huyền thế nào chẳng được. Bách Lý Huyền, La đánh nhau hàng trăm chiêu. Hai bên đánh tới thiên hôn địa ám, phong vân biến sắc. La bảo vệ mình chặt chẽ như con rùa, khí hỗn độn từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn rũ xuống. Bách Lý Huyền tấn công dồn dập đánh bay La. Miệng gã chảy máu, ánh mắt hung tợn nhưng cứ phòng thủ không chịu ra. Bách Lý Huyền thì điên cuồng công kích, mỗi đòn đánh ra Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn sẽ rung lên. Kích thông qua tầng tầng suy yếu truyền vào người La, nhưng chỉ mang lại chút vết thương nhỏ cho gã, đây còn là vì gã vốn bị thương. Bách Lý Huyền dần nóng nảy, gã cười khẩy nói. La, ngươi đường đường là đệ tử của La Sơn Tông, chẳng lẽ ngươi chỉ là con rùa đen rút đầu sao? Có giỏi thì chiến đấu với ta, núp bên dưới Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn có gì hay? Bách Lý Huyền, ta không ngu bị ngươi kích thích đi ra ngoài đâu. Ngươi nghĩ là ta ngốc hay chính ngươi ngu, trò vặt này làm sao lừa được ta? Bách Lý Huyền gào thét. Hừ, ngươi nghĩ không đi ra thì ta không làm gì ngươi được. Chân Long huyết mạch, giết.

lực hút mạnh mẽ sinh ra, Lâm Tiêu muốn hút toàn bộ ốc đảo vào Thương Long Tý. Theo Thái Cổ Thương Long nói thì sinh mệnh chi tinh nằm ở vị trí trung tâm ốc đảo. Lâm Tiêu đang định thu ốc đảo vào chợt bùng một tiếng, có mười mấy cái bóng lao ra khỏi bãi cát xung quanh ốc đảo đánh nát bàn tay chân nguyên, bao vây Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp lại. Lâm Tiêu biến sắc mặt. Mười mấy cái bóng cao vài thước, toát ra khí thế kinh khủng, đó là con thú cát đặc biệt chỉ có ở tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu. Một con thú cát tuy khó gặm nhưng Lâm Tiêu không sợ, tuy nhiên mười mấy con thú cát tụ lại, dù hắn vừa mới nâng cao sức mạnh cũng hết sức e ngại. Lâm Tiêu nhớ đến Thái Cổ Thương Long rất dành sinh tử quỳnh lâu, hắn hỏi con thú cát có điểm yếu gì không? Con thú cát khó gặm nhất là chúng không sợ công kích, dù bị băm nát thân thể vẫn có thể tấn công, rất khó đề phòng. Nếu con thú cát có điểm yếu gì thì dễ xử hơn. Thái Cổ Thương Long ở trong Thương Long Tý rất hưng phấn nói. Người nói mấy thứ này không gọi là con thú cát, chúng là một loại trong thực thú, chỉ sinh tồn ở nơi nào lực lượng sinh mệnh cực kỳ đậm đặc, cao minh hơn thực thú dây leo trong tầng 1, tầng 2 mà ngươi kể nhiều. Thực thú dây leo hấp thu lực lượng sinh mệnh hình thành hoạt lực chi châu. Hoạt lực chi châu là điểm yếu của chúng. Thực thú cát thì phân tán sinh mệnh chi tinh ở mỗi vị trí, khó xử hơn. Những thực thú cát nói khó giải quyết thì khó thật, nói dễ xử thì cũng dễ. Chúng nó cường đại ở chỗ lực lượng sinh mệnh phân tán ra, điểm yếu cũng ngay tại đây. Chút nữa ngươi chỉ việc khởi động Thương Long Tý, còn lại giao hết cho ta. Thái Cổ Thương Long tràn đầy tự tin. Thái Cổ Thương Long mới nói xong thì những tiếng gầm vang lên, mười mấy con thú cát vàng đất từ bốn phương tám hướng bao vây lại, cát vàng lực phá hoại kinh người biến ra vũ khí sắc nhọn điên cuồng đâm ra. Lâm Tiêu vội vận dụng Thương Long Tý. Một tiếng gầm vang lên đinh tai, một Thái Cổ Thương Long ảo mơ hồ hiện ra trong Thương Long Tý. Thái Cổ Thương Long há to mồm máu, lực hút to lớn sinh ra. Đám thực thú cát rầm rậm chạy đến trong mắt lộ tia kinh hoàng, lực lượng sinh mệnh bị kéo ra khỏi người chúng, biến mất trong miệng rồng ảo khổng lồ. Rào rào. Mười mấy con thực thú cát lúc trước còn kiêu ngạo sau khi mất lực lượng sinh mệnh, thì biến thành cát vàng không có lý trí vỡ vụn ra, rơi rụng trong không trung. Thái Cổ Thương Long nhấp môi, bộ dáng rất là hưởng thụ. Sướng quá, lực lượng sinh mệnh thật đậm đặc, đậm hơn hoạt lực chi châu nhiều. Mất đi bầy thực thú cát cản trở, bàn tay chân nguyên của Lâm Tiêu xòe ra, đầu tiên thu hết linh dược cửu giai vào Thương Long Tý, lại nhấc ốc đảo lên cao. Răng rắc, đá vụn, cát sỏi, đất bùn rơi lộp độp. Một khối tinh thể hình lăng rác màu xanh to nửa bàn tay hiện ra trước mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bóp chặt tinh thể, hắn cảm nhận lực lượng sinh mệnh ập đến. Hơi thở cường đại khiến tinh thần tôi thể quyết đệ nhị trọng, trong người Lâm Tiêu hơi thả lỏng, cảm giác sắp bước vào đệ tam trọng. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, sinh mệnh chi tinh thật cường đại. Nhưng Lâm Tiêu không chút do dự ném sinh mệnh chi tinh có thể nói là báu vật vương giai vào Thương Long Tý. Thái Cổ Thương Long khó hiểu hỏi, tiểu tử, làm gì vậy? Nếu tiền bối rất cần những sinh mệnh chi tinh này, thì xin tặng khối sinh mệnh chi tinh cho tiền bối hưởng dụng. Thái Cổ Thương Long nghiêm túc nói, tiểu tử có biết sinh mệnh chi tinh quan trọng cỡ nào không? Sinh mệnh chi tinh thuộc về báu vật vương giai, vương giả sinh tử cảnh huyết chiến vì nó. Ta ở trong không gian Thương Long Tý có thấy phương thuốc vương thể đan. Vương thể đan là nửa bước vương đan do thần dược môn nghiên cứu chế tạo ra, tài liệu chủ yếu là sinh mệnh chi tinh, tài liệu tiếp theo là hoạt lực chi châu, kỳ mạch quả cửu giai. Ngươi đều đã có mấy thứ này, luyện chế vương thể đan thành công, nuốt nó vào ngươi sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian ngay. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Vương thể đan mạnh như vậy sao? Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì, nhưng biểu tình không thay đổi. Tiền bối đừng nói nhiều, xin hãy dùng sinh mệnh chi tinh đi. Lâm Tiêu suy nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại Thái Cổ Thương Long mới chỉ phục hồi chút xíu ý thức, tùy thời chìm vào ngủ say. Khối sinh mệnh chi tinh này có thể cho Thái Cổ Thương Long phục hồi một phần sinh mệnh, không cần ngủ nữa. Mặc dù Lâm Tiêu mất một khối sinh mệnh chi tinh, nhưng có tồn tại cổ xưa như Thái Cổ Thương Long đi theo, sau này gặp nguy hiểm tăng lớn xác suất sinh tồn hơn. Nếu không nhờ Thái Cổ Thương Long chưa chắc Lâm Tiêu biết ốc đảo là sinh mệnh chi tinh. Huống chi Thương Long Tý đã bị Lâm Tiêu tế luyện, Thái Cổ Thương Long mạnh mấy cũng chỉ là khí linh trong pháp bảo của hắn. Lâm Tiêu cảm giác được hắn có thể ức chế Thái Cổ Thương Long. Tốt tốt, tiểu tử, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Thái Cổ Thương Long tặc lưỡi cảm thán rằng, ta sẽ luyện hóa khối sinh mệnh chi tinh này trước. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thái Cổ Thương Long dứt lời há mồm nuốt sinh mệnh chi tinh vào. Ong ong ong. Thương Long Tý tỏa ra ánh sáng chói lòa, Thương Long ảo ngửa đầu gầm giống. Khí thế trên người Thái Cổ Thương Long nhanh chóng tăng vọt kinh người, chớp mắt đã vượt qua hơi thở của Lâm Tiêu, bước vào đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh, cuối cùng đến đỉnh cao mới ngừng lại. Thái Cổ Thương Long liên tục gầm giống. Thương Long thiên vực ta rốt cuộc sống lại. Thái cổ thương long cực kỳ hưng phấn, thiên vực là tên của nó. Lâm Tiêu hỏi, tiền bối bây giờ đã phục hồi được bao nhiêu? Thái cổ thương long gật đầu, nói, để ta xem, miễn cưỡng gần một phần vạn đi. Một phần vạn, Lâm Tiêu cảm nhận uy hiếp đẳng cấp vương giả trên người thái cổ thương long, hắn trợn mắt há hốc mồm. Gần một phần vạn đã có thực lực vương giả, nếu khí linh thương long tí hoàn toàn khỏe lại sẽ cường đại đến mức nào? Được rồi tiểu tử, đừng lãng phí thời gian. Sinh mệnh chi tinh tuy không có nhiều trong thập nhị bảo lâu, nhưng cũng không chỉ có một khối. Ta cho rằng có khoảng 5-6 khối sinh mệnh chi tinh, chúng ta tìm mấy cái còn lại đi. Cướp phết sinh mệnh chi tinh vào tay. Thái cổ thương long la hét. Ngươi đã nhường sinh mệnh chi tinh cho ta, thì ta không thể để ngươi tay trắng trở về được. Lâm Tiêu cười khổ nói. Tiền bối, ta cũng muốn tìm sinh mệnh chi tinh còn lại, nhưng tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu to như thế, chúng ta đi đâu tìm sinh tử quỳnh lâu khác? Không phải Lâm Tiêu cố ý nói lời nản lòng chiến sĩ, chỉ vì tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu quá to, nhiều yêu thú và võ giả nhân loại đi vào trong. Theo lời Thái Cổ Thương Long nói thì chỉ có 5-6 khối sinh mệnh chi tinh, rất có thể người khác đã tìm được sinh mệnh chi tinh. Thái Cổ Thương Long biết suy nghĩ của Lâm Tiêu, nó cười ra nói. Tiểu tử, nhờ khối sinh mệnh chi tinh vừa rồi, nên bây giờ Long Gia đã cảm giác được thế giới bên ngoài Thương Long tí. Cách 3 vạn dặm phía bên trái có dao động sinh mệnh đậm đặc truyền đến. Chắc là khối sinh mệnh chi tinh khác. Thái cổ thương long là tồn tại như thế nào? Tuy nó chỉ là khí linh nhưng cảm giác nhạy bén hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Lâm Tiêu sẽ không nghi ngờ cảm giác của thái cổ thương long. Hắn mừng rỡ. Không kịp xem thu hoạch có được sau khi giết Bách Lý Huyền và La. Hắn hóa thành luồng sáng bay ra. Phân thân toàn địa giáp theo sau lưng Lâm Tiêu. Cách hắn khoảng 100 dặm. Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp một trước một sau. Vừa giữ khoảng cách nhất định tùy thời giúp đỡ. Dọc đường đi thái cổ thương long tặc lưỡi than thở. Tiểu tử, yêu sủng của ngươi rất khá, dường như là thái cổ dị chủng gì đó, trong người có lực lượng huyết mạch rất mạnh. Chậc chậc, có vẻ yêu sủng còn mạnh hơn ngươi một chút, vậy mà nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thái cổ thương long hiểu lầm phân thân toàn địa giáp là yêu sủng của Lâm Tiêu, hắn cũng không giải thích. Khoảng cách 3 vạn dặm nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Lâm Tiêu bay nhanh với vận tốc ánh sáng khoảng 1 canh giờ sau đã đến mục đích. Tiểu tử, trả báu vật lại cho chúng ta, tha các ngươi một mạng. Hừ, đùa, rõ ràng là chúng ta phát hiện nơi này trước sao biến thành thứ của các ngươi. Đại ca, nói nhiều với hắn làm gì? Dám cướp đồ của mấy huynh đệ chúng ta, tiểu tử này không muốn sống nữa, giết hắn đi. Sợ các ngươi chắc, muốn chết. Tiếng quát, tiếng ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu biến sắc mặt, bị người nhanh chân đến trước. Lâm Tiêu đến bên trên chiến trường. Phía dưới có một ốc đảo đập vào mắt Lâm Tiêu. Gần 10 người đang chém giết nhau gần ốc đảo, tình hình rất đồ sộ. Từng luồng sáng va chạm, hai trận doanh mạnh ngang nhau, trong thời gian ngắn người này không làm gì được người kia. Hai bên đánh nhau điên cuồng, thiên hôn địa ám, dần rời xa ốc đảo. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn nghe hai bên, vừa đánh vừa giống mơ hồ hiểu mấy người kia không giành quyền sở hữu sinh mệnh chi tinh, trong ốc đảo mà là mấy gốc linh dược cửu giai mọc trên ốc đảo. Đám người này không biết sinh mệnh chi tinh ở đâu, nếu không đã chẳng bỏ qua ốc đảo. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì, bọn họ đúng là xui xẻo, bỏ qua dưa hấu to đi nhặt mấy hạt mè, lại còn đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì ánh mắt thiển cận. Lâm Tiêu tới bên trên ốc đảo, hắn xuất hiện làm đám người đang đánh nhau túi bụi ngây ra, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Bọn họ không quen thuộc Lâm Tiêu nhưng ở lối vào tầng thứ 3 Lâm Tiêu tranh chấp, với Bách Lý Huyền làm bọn họ hơi hiểu thực lực của hắn, ít nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nếu không muốn kéo thêm phiền thức thì tốt nhất là đừng gây sự với hắn. Đám người cảnh giác, Lâm Tiêu thì mặc kệ bọn họ, hắn vươn tay ra. Nguyên ốc đảo bị Lâm Tiêu nhấc lên. Các câu hỏi khó hiểu liên tiếp vang lên. Tiểu tử này định làm gì? Toàn bộ linh dược cửu giai trên ốc đảo đã bị chúng ta hái sạch, chẳng lẽ hắn đang chút giận? Mọi người nhìn ốc đảo bị hút lên, thấy đất đá rơi rào rào, chỗ trung tâm ốc đảo chợt lóe vệt xanh chói mắt toát ra hơi thở sự sống đậm đặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu thu vệt xanh vào tay, cuối cùng biến mất. Đó là cái gì? Hơi thở sự sống thật đậm đặc, mạnh hơn hạt châu xanh ta có trong tầng thứ 2 nhiều, tuyệt đối là báu vật. Mọi người trợn tròn mắt, đã hiểu mình bỏ qua báu vật ghê gớm. Tiểu tử, giao ra thứ ngươi vừa lấy, đó là của chúng ta. Lâm Tiêu đúng không? Đưa thứ đó cho chúng ta ngay, chúng ta sẽ thả ngươi đi, không thì hôm nay ngươi không đi ra khỏi vòng vây của chúng ta được đâu. Mấy người lúc trước còn chém giết lẫn nhau giờ đoàn kết lạ thường, ai nấy ánh mắt tham lam bao vây Lâm Tiêu. Trên trời dưới đất, kín không kẽ hở. Đao quang sấm sét màu lam bắn ra theo tiếng quát. 3 võ giả chặn trước mặt Lâm Tiêu hộc máu bay ngược ra, mặt trắng bệch, đôi mắt kinh hoàng. Chém ra một con đường, Lâm Tiêu lắc người chớp mắt biến mất phía chân trời.

mỗi chỗ phản ứng trong đan lô hiện ra rõ ràng trong não hắn, rõ ràng trước mắt. Lâm Tiêu còn có rảnh nghĩ chuyện khác. Lâm Tiêu hết sức giật mình. Cửu ngự phân thần thuật quá mạnh. Điều quan trọng nhất khi luyện chế đan dược đó là tập trung, sơ sẩy một cái sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Bởi vậy đa số luyện dược sư dù mạnh cách mấy cũng không dám phân tâm. Bây giờ Lâm Tiêu thì khác, cảm giác linh hồn bị tách làm mấy phần, hắn thấy người nhẹ hẫng, còn rảnh rỗi suy nghĩ thứ khác. Cửu ngự phân thần thuật điều khiển, vương thể đan nhanh chóng hình thành trong bát quái lô. Ủa, chuyện gì đây? Ngay khi vương thể đan sắp hình thành, bát quái lô cổ kính chợt tỏa sáng rực rỡ. Hoa văn trên đan lô như bị kích hoạt tỏa ánh sáng chói mắt, lực lượng bí ẩn phát tán từ bát quái lô dung nhập vào vương thể đan sắp thành hình. Trong bát quái lô phát ra tiếng nổ, ánh sáng chói lòa làm Lâm Tiêu không mở mắt ra được. Cảnh tượng kỳ dị khiến Lâm Tiêu sợ hãi biến sắc mặt. Chuyện gì đây? Hay là luyện chế thất bại? Lâm Tiêu không ngờ, vào phút cuối vương thể đan sắp hình thành lại xảy ra tình huống thế này. Trong khi Lâm Tiêu hoảng hốt thì nhiều lực lượng sinh mệnh trong thiên địa ập đến, điên cuồng nhập vào bát quái lô, lấy bát quái lô làm trung tâm hình thành vòng xoáy lớn điên cuồng cắn, nuốt tất cả lực lượng sinh mệnh bốn phía. Cảnh tượng kỳ dị hình thành dị tượng. Lâm Tiêu xoay tròn mắt, xảy ra chuyện gì? Thái cổ thương long trong thương long tí kinh ngạc nói. Đây là... Thái cổ thương long vội truyền âm cho Lâm Tiêu. Tiểu tử, đừng từ bỏ luyện chế, tiếp tục giữ độ lửa. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Long gia, có chuyện gì vậy? Làm sao ta biết? Thái cổ thương long nhìn bát quái lô chằm chằm. Nhưng mới rồi khá giống dị tượng khi vương phẩm đan dược hình thành. Mỗi loại vương phẩm đan dược xuất thế sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Ngươi không cảm giác hấp thu nhiều lực lượng sinh mệnh, thì đan dược trong lô của ngươi càng mạnh hơn sao? Nghe Thái cổ thương long nhắc, Lâm Tiêu thật sự cảm giác được. Trong bát quái lô, khí tức vương thể đan càng đáng sợ hơn, từng đợt lực lượng sinh mệnh biến thành hỗn độn mông lung bị luyện chế tầng tầng dung nhập vào vương thể đan. Lực lượng sinh mệnh cường đại vượt trên sinh mệnh chi tinh lúc trước, khiến Lâm Tiêu kinh hoàng. Đây không phải là uy hiếp có được từ một viên nửa bước vương đan. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, dị tượng khi vương phẩm đan dược hình thành. Vương thể đan không phải là nửa bước vương đan sao? Nửa bước vương đan và vương phẩm đan dược tuy chỉ kém một chút, nhưng thật ra cách biệt một trời một vực, chỉ nhìn giá cả là biết không thể đánh đồng. Dược hiệu của nửa bước vương đan, vương phẩm đan dược cũng khác biệt. Vương phẩm đan dược là thứ mà vương giả sinh tử cảnh cũng phải đỏ mắt. Thái cổ thương long không biết nên nói cái gì. Ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai. Nói chung là đan dược của ngươi biến dị, thật kỳ lạ. Lòng thái cổ thương long ngứa ngáy. Nó rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Vương thể đan chắc chắn là nửa bước vương đan. Hơn nữa Lâm Tiêu chỉ là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tinh thần lực cửu phẩm, có thiên tài đến mấy tối đa hắn chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, hoàn toàn không thể nào luyện chế ra vương phẩm đan dược. Nhưng dị tượng đó rõ ràng giống với khi vương phẩm đan dược xuất thế. Thái cổ thương long không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ yên lặng nhìn, đợi kết quả cuối cùng là hơn. Khoảng nửa canh giờ sau, phản ứng trong bát quái lô dần bình ổn lại. Mùi thuốc đậm đặc phát tán từ bát quái lô. Thơm quá. Lâm Tiêu cảm giác tế bào toàn thân rung động, tham lam hấp thu tinh hoa trong mùi thuốc, khao khát khó nhịn. Phân thân toàn địa giáp ngửi mùi thuốc xong từng tế bào trong cơ thể nó mấp máy, khí tức sinh tử từng tầng chuyển động toàn thân nó, hiểu biết về sinh tử dần rõ ràng lên. Phân thân toàn địa giáp tùy thời nắm giữ sinh tử, sắp thăng cấp nửa bước yêu vương. Lâm Tiêu mở bát quái lô ra, một viên đan dược màu xanh hiện ra trước mắt hắn. Đan dược toát ra khí tức mông lung. Các phù văn chuyển động, dao động sự sống mãnh liệt khiến người không dám nhìn gần, đã đến đẳng cấp vương giả. Thái cổ thương long trợn to mắt như cái chuông, kêu lên đầy kinh ngạc. Thật sự là vương phẩm đan dược, sao có thể thế được? Thái cổ thương long cảm giác đầu óc loạn hết rồi. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, tài liệu luyện chế là nửa bước vương đan, không có gì khác lạ, vì sao luyện chế ra đan dược lại là vương phẩm đan dược? Long gia, vương thể đan này thật sự là vương phẩm đan dược, không phải nửa bước vương đan. Đầu óc Thái cổ thương long ù đặc trả lời. Chắc chắn. Với ánh mắt sắc bén của Thái cổ thương long chắc chắn sẽ không nhìn lộn nửa bước vương đan thành vương phẩm đan dược. Thái cổ thương long giải thích rằng, có ba cách quan sát phân biệt nửa bước vương đan và vương phẩm đan dược. Thứ nhất là từ khí tức. Khí tức của vương phẩm đan dược là vương giai, như vương giả sinh tử cảnh và yêu vương, nửa bước vương đan thì không mãnh liệt như vậy. Đan dược trong tay ngươi chắc chắn là vương giai, điểm này không thể nghi ngờ. Thứ hai là dị tượng khi thành hình. Luyện chế vương phẩm đan dược khi hình thành sẽ sinh ra dị tượng. Đan dược khác, dù là nửa bước vương đan cũng không thể có. Thứ ba thì xem hình dạng. Ngươi thấy không? Đan dược trong tay ngươi có các phù văn chuyển động. Những phù văn này gọi là đại đạo phù văn, ẩn chứa các loại áo nghĩa đại đạo khác nhau. viên đan dược này có áo nghĩa sinh tử, đan dược khác không thể có. Tóm lại Long gia ta tuy không phải luyện dược sư, nhưng chắc chắn đan dược trong tay ngươi là vương phẩm đan dược. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao? Thái cổ thương long không phải luyện dược sư nhưng tầm mắt cao hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Tinh thần Lâm Tiêu phấn khởi, hắn cũng rất khó hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không lơ mơ hoang mang như thái cổ thương long. Lâm Tiêu đoán vương thể đan biến dị là, do phút cuối bát quái lô phát ra lực lượng bí ẩn. Đột nhiên không gian tầng thứ ba sinh tử quỳnh lâu gió mây thay đổi, toàn bộ thiên địa rung lắc, thụy ảnh mông lung, từng lũ hào quang từ trên trời giáng xuống người Lâm Tiêu. Xẹt xẹt xẹt. Trong hào quang chứa lực lượng thần kỳ dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu. Tinh thần lực cửu phẩm vừa đột phá không lâu lại tiến bộ, cửu phẩm trung kỳ, cửu phẩm hậu kỳ. Tinh thần lực của Lâm Tiêu không ngừng dâng lên, cuối cùng đến cửu phẩm đỉnh phong mới dừng lại, hào quang bao phủ người hắn tán đi. Hào quang biến mất, Lâm Tiêu cảm giác liên kết với sinh tử quỳnh lâu chặt chẽ hơn, cảm giác thân thiết khó tả. Lâm Tiêu giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Thái cổ thương long nghẹo cổ nhớ lại điều gì? Đây là khí tức thập nhị bảo lâu tỏa định ngươi. Theo ta được biết thập nhị bảo lâu chẳng những là nơi thần dược môn nuôi trồng linh dược, cũng là chỗ bồi dưỡng đệ tử. Mới rồi ngươi luyện chế ra vương phẩm đan dược, nếu ta đoán đúng thì thập nhị bảo lâu xem ngươi là đệ tử thần dược môn, thừa nhận thân phận của ngươi nên mới ban thưởng. Chậc chậc, nếu ta đoán đúng thì ngươi sướng rồi. Vốn ngươi cần đột phá đến nửa bước vương giả mới có thể đi vào tầng thứ tư, hơn nữa còn cần một ít bí pháp để mở ra tầng thứ tư. Hiện tại ngươi không cần đột phá đã có tư cách vào tầng thứ tư. Chờ khi ngươi có thực lực lên mấy tầng trên cùng, mớ báu vật đó làm ta cũng phải thèm. Khí linh thương long tí tặc lưỡi kinh thán. Thái cổ thương long hiểu rõ thần dược môn giàu cỡ nào, ở thời đại viễn cổ là cự phách hùng bá một phương. Lâm Tiêu thì không nghĩ nhiều, sinh tử quỳnh lâu đầy rẫy nguy hiểm, hiện tại hắn còn yếu, vào được tầng thứ tư đã là trông nhờ vào may mắn. Mấy tầng trên cùng không nằm trong phạm vi đắn đo của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đan dược, trước kia Lâm Tiêu không dám suy nghĩ bốn chữ vương phẩm đan dược. Chẳng ngờ hắn thật sự luyện chế ra. Suy nghĩ thứ nhất trong đầu Lâm Tiêu là nếu có nhiều sinh mệnh chi tinh thì tốt rồi, luyện chế ra một đống vương phẩm đan dược cho phụ thân, mẫu thân mỗi người dùng một viên. Tuy không đến mức giúp bọn họ có sức mạnh cường đại, nhưng ít nhất áo nghĩa sinh tử sẽ kéo dài tuổi thọ. Tất cả với điều kiện là Lâm Tiêu vào được tầng thứ 4, cướp càng nhiều sinh mệnh chi tinh hơn. Lâm Tiêu nghĩ vậy lập tức chụp lấy vương thể đan toát ra khí tức sự sống đậm đặc, nuốt vào bụng. Khí tức vương giai cường đại làm Lâm Tiêu suýt trượt tay. Thật nhiều lực lượng sinh mệnh điên cuồng ùa vào cơ thể Lâm Tiêu. Lực lượng cường đại khiến mỗi vị trí trên người hắn lột xác. Có một phần năng lượng cải tạo cơ bắp, kinh mạch, nội tạng, xương, máu trong người Lâm Tiêu. Một phần khác tụ ở đan dược, được lực lượng tẩm bổ, nguyên hải nhanh chóng trứng lớn lên, chớp mắt phá vỡ ra, phạm vi đan dược tràn ngập mỗi ngóc ngách cơ thể Lâm Tiêu. Trong người vương giả sinh tử cảnh không có nguyên hải. Mỗi vị trí cơ thể là nguyên hải, chân nguyên vô cùng tận, không bao giờ cạn kiệt. Từng đợt phù văn nhập vào đầu Lâm Tiêu, hắn lĩnh ngộ sinh tử càng lúc càng thấu suốt, như một loại bản năng. Các loại áo nghĩa huyền diệu quanh quẩn trong đầu Lâm Tiêu. Thời gian trôi qua, tất cả dược lực bị hấp thu sạch sẽ. Nguyên hải đã thẩm thấu tất cả ngóc ngách cơ thể Lâm Tiêu, cảm giác cường đại dâng lên trong lòng hắn. Lâm Tiêu nắm giữ áo nghĩa sinh tử rốt cuộc bước chân vào cảnh giới nửa bước vương giả. Cùng lúc đó, tinh thần tôi thể quyết cũng đột phá bước chân vào đệ tam trọng. Đây chính là cái gọi là sinh tử sao? Tay phải Lâm Tiêu biến thành đao chém vào tay trái, máu tươi chảy ra. Tích tắc sau tiếng xèo xèo vang lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Chỉ chớp mắt vết thương dài gần thước lành hẳn, giống như thực thú trong tầng 1, 2 của sinh tử quỳnh lâu, hoàn toàn không có vết sẹo nào. Thái cổ thương long khó tin giống to. Có chuyện gì xảy ra thế? Ngươi chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử đã làm được điều này. Nhìn tốc độ khép vết thương thì cách trọng sinh tứ chi không xa. Thái cổ thương long trợn mắt há hốc mồm. Chuyện xảy ra trên người làm thái cổ thương long giật mình biết bao lần. Nắm giữ áo nghĩa sinh tử không có nghĩa là tự nhiên học được trọng sinh tứ chi, cần quá trình rất dài. Ngộ tính mỗi võ giả khác nhau, bỏ ra thời gian cũng dài ngắn khác biệt. Nhưng thái cổ thương long chưa từng nghe có ai, như Lâm Tiêu chỉ mới nắm giữ áo nghĩa sinh tử đã làm được điều này. Lâm Tiêu lắc đầu. Cho thái cổ thương long biết không phải hắn nắm giữ áo nghĩa sinh tử, mới có kết quả này, là do hắn tu luyện tinh thần tôi thể quyết đột phá đệ tam trọng mang, đến năng lực đặc biệt. Lâm Tiêu kể lai lịch võ học tinh thần. Thái cổ thương long càng khó hiểu hỏi. Võ học tinh thần. Tuy thái cổ thương long biết nhiều võ học cường đại, nhưng lần đầu tiên nghe về võ học thần kỳ, như tinh thần tôi thể quyết. Thái cổ thương long hỏi thăm kỹ càng, nhíu chặt mày. Trong thời đại viễn cổ không có tông môn thiên tinh cung mà Lâm Tiêu nói. Chẳng lẽ là tông môn xuất hiện sau khi thái cổ thương long chìm vào giấc ngủ say? Trong khi Thái Cổ Thương Long khó hiểu, thì Lâm Tiêu cảm giác đệ tam trọng trọng sinh tứ chi của tinh thần tôi thể quyết khác với vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng khác. Cường giả vương giả sinh tử cảnh nhất trọng tuy nắm giữ áo nghĩa sinh tử, nhưng vết thương sẽ không khép lại nhanh như vậy. Miệng vết thương khép cần tiêu hao sức sống của bản thân, nếu tiêu hao hết sạch sức sống thì dù là một vết thương nhỏ cũng không chữa khỏi được. Tinh thần tôi thể quyết của Lâm Tiêu tiêu hao lực lượng tinh thần, nếu kết hợp áo nghĩa sinh tử thì năng lực phục hồi hơn xa vương giả sinh tử cảnh cùng đẳng cấp khác. Thái Cổ Thương Long cảm thán rằng, ta ngủ say đã lâu, trên đại lục có nhiều chuyện đã thay đổi. Ít nhất chuyện xảy ra trên người Lâm Tiêu làm Thái Cổ Thương Long không hiểu. Lâm Tiêu lòng máy động, hắn muốn hỏi Thái Cổ Thương Long chuyện ngày xưa yêu thú công kích thành trì, nhưng tạm thời hắn không có thời gian. Lâm Tiêu nhìn viên sinh mệnh chi tinh khác, không biết lần thứ hai luyện chế kết quả sẽ như thế nào. Luyện chế ra vương thể đan bình thường hay vương phẩm đan dược giống như vừa rồi. Hai canh giờ sau, dược khí đậm đặc khuếch tán. Phút cuối luyện chế, trong bát quái lô, lại phát ra lực lượng bí ẩn luyện vương thể đan thành vương phẩm đan dược. Lâm Tiêu lần nữa rung động vì bát quái lô cường đại. Luyện dược sư đã phát triển rất nhiều năm trên đại lục Thương Khung, hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, đẳng cấp nghiêm ngặt, không thể có chuyện luyện dược sư cửu phẩm luyện chế ra vương phẩm đan dược. Đây là một cái khe rãnh không ai vượt qua được. Nhưng Lâm Tiêu dựa vào nhị muội chân hỏa, cửu ngự phân thần thuật và bát quái lô đã dễ dàng hoàn thành, khiến người ta rung động. Phần viêm quyết, cửu ngự phân thần thuật đều là công pháp cường đại từ bát quái lô phát ra. Tất cả bắt đầu từ bát quái lô. Lâm Tiêu biết rõ trong bát quái lô có nhiều bí mật mà hắn chưa thể chạm vào. Viên vương phẩm đan dược này Lâm Tiêu dành cho phân thân toàn địa giáp. Rất có thể trong vòng 1-2 tháng phân thân toàn địa giáp sẽ tự mình lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nhưng Lâm Tiêu dùng vương phẩm đan dược rồi, hắn biết viên vương thể đan này, trừ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử ra càng tăng lực phòng ngự cơ thể lên, đến mức độ rất khủng bố. Theo Thái Cổ Thương Long nhận định, thì bây giờ lực phòng ngự của Lâm Tiêu đã không yếu hơn, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Ngẫm lại cũng đúng, vương phẩm đan dược trải qua bát quái lô nâng cấp nếu giống như vương thể đan bình thường chỉ giúp người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, thì nó có tư cách gì gọi là vương phẩm đan dược. Phân thân toàn địa giáp nuốt đan dược vào, thoáng chốc mỗi tắc tế bào toàn thân mấp máy, lực lượng sinh mệnh cường đại không ngừng nhập vào cơ thể nó, cải tạo từng tế bào một. Ong ong ong. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ yêu hạch của phân thân toàn địa giáp. Yêu hạch chứa 80% lực lượng yêu nguyên của phân thân toàn địa giáp, trong khoảnh khắc này chậm rãi hòa tan, hóa thành lực lượng sinh mệnh tinh thuần dần dung nhập vào trái tim phân thân toàn địa giáp, chậm rãi chuyển biến hướng trái tim yêu vương. Vương thể đan, do thần dược môn nghiên cứu ra chỉ giúp võ giả nhân loại lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Khó nói tác dụng mạnh bao nhiêu với yêu tộc, nhưng năng lượng căn nguyên trong sinh mệnh chi tinh có tác dụng cho yêu tộc lẫn nhân tộc, cộng thêm phân thân toàn địa giáp cách lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử chỉ còn bước cuối, vương phẩm đan dược chứa lực lượng sinh mệnh cường đại kích động nó, phân thân toàn địa giáp và bản tôn cùng thăng cấp, bước vào cảnh giới nửa bước yêu vương. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tiêu cảm nhận được phân thân toàn địa giáp đột phá nửa bước yêu vương, thì huyết mạch chuyển biến kinh người. Máu màu đỏ dần thành màu vàng nhạt, toát ra khí tức cực kỳ cường đại. Chỉ tính uy hiếp phát ra thậm chí mạnh hơn cả Uyên Long Vương, yêu vương nhất trọng Lâm Tiêu đã thấy trong chiến trường Ma Uyên. Áo nghĩa sinh tử của yêu tộc quả nhiên khác với nhân tộc. Lâm Tiêu so sánh áo nghĩa sinh tử do bản tôn và phân thân toàn địa giáp cảm ngộ hắn thấy hơn khác nhau. Bản tôn cảm ngộ áo nghĩa sinh tử đa số là tăng độ mạnh cơ thể, hiểu biết thân thể, về sinh mệnh, diễn biến ra năng lực là trọng sinh tứ chi, nhanh chóng khép lại vết thương. Cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, dù tứ chi bị chém đứt vẫn mọc ra bình thường. Phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử khác hẳn, đa phần là độ mạnh thân thể và chuyển đổi cơ thể. Yêu thú khác với nhân loại, một số yêu thú bản thân đã có thể trọng sinh tứ chi, sức sống mạnh mẽ hơn nhân loại. Sau khi đột phá yêu vương cảnh, yêu thú vương giả chuyển hóa ra năng lực là biến ảo kích cỡ thân thể, nói tiếng người này nọ. Đương nhiên về mặt thân thể trọng sinh thì yêu thú và cường giả nhân loại giống nhau. Đột phá cảnh giới nửa bước vương giả, Lâm Tiêu rào rạt hào khí. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa không gian là có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh thật sự, một trong những tồn tại đỉnh cao nhất đại lục này. Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng lạnh. La Sơn Tông, chờ xem. Khi ta đột phá sinh tử cảnh sẽ là lúc dẫm lên tông môn của ngươi. Long Gia, chúng ta đi tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu ngay đi. Long Gia có thể cảm giác lối vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu ở đâu không? Thái Cổ Thương Long trả lời. Ta không rõ lối vào tầng thứ 4 ở đâu, nhưng ta cảm giác cách chỗ ngươi mười mấy vạn dặm, về hướng nam có khá nhiều sức sống cường đại tụ tập lại. Nếu ta đoán đúng thì đó là lối vào tầng thứ 4 thập nhị bảo lâu. Thái Cổ Thương Long phục hồi chút ít sinh mệnh, ý thức cảm giác được bên ngoài nhưng không thể thấy rõ tất cả, chỉ dựa vào ý thức cường đại cảm giác một số khí tức. Lâm Tiêu quyết định ngay. Vậy thì đi tới đó. Lâm Tiêu hóa thành luồng sáng bay hướng Thái Cổ Thương Long chỉ dẫn. Trong lúc bay đi, tinh thần lực của Lâm Tiêu lật xem sách điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cất trong không gian Thương Long Tý, thử tế luyện Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bên trong. Ong ong ong. Khi tinh thần lực, chân nguyên của Lâm Tiêu mới thẩm thấu vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thì cả đại ấn rung rinh toát ra ánh sáng mông lung như bị kích hoạt. Nhưng tiếp theo mặc cho Lâm Tiêu tế luyện theo cách ghi, trong bí tịch vẫn không thể điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Lâm Tiêu nhíu mày thầm nghĩ. Kỳ lạ, tại sao không thể tế luyện được nó? Không có sai lầm gì mới đúng. Thái Cổ Thương Long lên tiếng. Tiểu tử, đại ấn ngươi tế luyện này bên trong nó có ấn ký huyết mạch, chắc chỉ truyền nhân của huyết mạch này mới tế luyện ra được. Ngươi không có huyết mạch đó đương nhiên không cách nào tế luyện đại ấn. Lâm Tiêu trợn tròn mắt, vậy chẳng phải là Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn vô dụng với hắn. Thái Cổ Thương Long cười đắc ý. Có phải tiểu tử nhà ngươi rất thất vọng không? Nhưng ngay sau đó Thái Cổ Thương Long bĩu môi nói. Nhưng ngươi đừng lo, ấn ký huyết mạch này là khó khăn cho người khác, nhưng với Long gia ta chỉ là chuyện nhỏ. Thái Cổ Thương Long dứt lời. Lực lượng vô hình sinh ra trong Thương Long Tý quấn quanh Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, phù văn phức tạp hiển hiện. Thái Cổ Thương Long phát ra lực lượng bí ẩn từng chút một hòa tan ánh sáng, đến cuối cùng vụt tắt. Được rồi, bây giờ ngươi thử xem. Lâm Tiêu lần nữa rót tinh thần lực vào đại ấn. Ong ong ong. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn tỏa sáng chói lòa, tinh thần liên kết như tay với chân hiện ra trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bay ra khỏi không gian Thương Long Tý biến to mấy chục trượng, ầm ầm đè xuống. Mặt đất rạn nứt thành cái khe dài ngàn thước, sâu không thấy đáy. Nhiều cát vàng từ hai bên rơi xuống khe sâu, cảnh tượng rung động hồn người. Lâm Tiêu trợn to mắt nói. Mạnh dữ vậy. Lâm Tiêu cho rằng, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không còn quan trọng gì khi hắn đột phá nửa bước vương giả. Giờ xem ra Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không uổng là báu vật chấn tông của La Sơn Tông, uy lực cường đại khiến người líu lưỡi, là trợ lực cực kỳ to lớn. Giọng Thái Cổ Thương Long vang bên tai Lâm Tiêu. Đương nhiên rồi. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không phải binh khí vương giả, chỉ là chí bảo có ấn ký vương giả. Nhưng bàn về uy lực thì Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không thua gì binh khí vương giả. Dù sao ấn ký vương giả là, vương giả sinh tử cảnh để lại một loại ấn ký năng lượng trong chí bảo, cấu thành từ lực lượng căn nguyên của vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh khác nhau rót ấn ký vương giả vào uy lực cũng khác biệt. Nếu ta không đoán sai, đại ấn trong tay ngươi chứa ấn ký vương giả chắc. Do vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng rót vào, dùng cách đặc biệt luyện chế ra, rất hiếm có. Lâm Tiêu thầm gật gù. Thì ra là vậy. Lúc trước La Bá Thiên, La bị giới hạn thực lực, nên không hoàn toàn phát huy uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Lâm Tiêu thầm cảnh giác. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chí bảo báu vật của La Sơn Tông. Thái Cổ Thương Long nói mấy lời này là cho Lâm Tiêu biết ngày xưa La Sơn Tông có ít nhất một cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, không biết bây giờ còn sống không. Vương giả sinh tử cảnh nhân loại giống như yêu vương của yêu tộc, chia ba trọng. Đệ nhất trọng trọng sinh tứ chi, mọc ra tứ chi bị chặt cụt. Đệ nhị trọng diễn sinh máu thịt, không chỉ mọc tay chân cụt, nửa người tan nát cũng có thể khép lại. Đệ tam trọng bất tử bất diệt, đây đã là giai đoạn tối cao của vương giả sinh tử cảnh. Sức sống cường đại rất khó đánh chết, có lẽ sẽ dùng một số thủ đoạn cường đại cực kỳ mạnh mẽ mới giết được. Đây là điểm đáng sợ của vương giả sinh tử cảnh. Đặc biệt vương giả đệ tam trọng bất tử bất diệt. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường không có chút thiên phú đặc biệt, dù đối phương ngoan ngoãn đứng yên cho người đánh cũng không giết được người ta. Ba đẳng cấp đại biểu cho mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian mạnh hoặc yếu. Mấy canh giờ bay đi, Lâm Tiêu đã thấy lối vào tầng thứ 4 phía xa. Một số võ giả lục tục chạy tới, tụ tập theo từng nhóm thế lực, nhưng không nhiều người lắm. Bọn họ ngồi xếp bằng, lặng lẽ hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa. Lực lượng sinh mệnh ở lối vào tầng thứ 4 đậm đặc hơn bất cứ nơi nào khác trong ba tầng. Mỗi một lần hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ có nhiều lực lượng sinh mệnh theo nguyên khí nhập vào cơ thể, cải tạo thân thể. Mục đích chuyến đi của bọn họ là đây. Bên góc đế quốc thần võ, Triệu Thiên Thần cảm giác có người đến, gã đang nhắm mắt tu luyện chợt mở to mắt. Thấy Lâm Tiêu đến, mắt Triệu Thiên Thần lóe tia sáng âm trầm. Trong lòng Triệu Thiên Thần tràn ngập khó chịu. Không ngờ tiểu tử này vẫn chưa chết. Trong thời gian ở sinh tử Quỳnh Lâu, thực lực của Triệu Thiên Thần tăng tiến nhiều so với trước kia. Nếu không rõ sức mạnh của Lâm Tiêu thì gã đã sớm thách đấu lấy lại mặt mũi. Nhưng ở tầng trước Lâm Tiêu đánh, với tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thể hiện thực lực khiến Triệu Thiên Thần kiêng dè, không dám có hành động lỗ mãng. Hừ, tạm thời tha cho ngươi, chờ ta đột phá nửa bước vương giả, rồi sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội Triệu Thiên Thần ta. Triệu Thiên Thần cảm giác được gã cách nửa bước vương giả chỉ một bước, nếu bước ra thì thực lực của gã sẽ tăng vùn vụt. Khi đó mặc cho Lâm Tiêu mạnh cách mấy đều không đánh lại Triệu Thiên Thần. Lâm Tiêu cảm nhận được ánh mắt đầy đối địch của Triệu Thiên Thần, hắn phớt lờ đi. Thực lực Lâm Tiêu lên cao, đối thủ như Triệu Thiên Thần đã không lọt vào mắt hắn được. Đằng trước vọng lại tiếng reo vui. Lâm Tiêu, Hứa Chính bước đến. Thấy người mình Lâm Tiêu cũng rất mừng. Không ngờ Hứa huynh đệ đến đầu tiên. Lâm Tiêu hỏi ngay. Ngươi có thấy nhóm đại ca của ta không? Hứa Chính lắc đầu trả lời. Ta chưa gặp nhóm Lâm huynh, chắc chưa tới đây. Từ khi ta vào tầng thứ 3 đã xuất hiện tại đây, chưa gặp nguy hiểm gì. Hứa Chính rất là cảm thán. Gã thấy nhiều võ giả khi đến đây ai nấy toàn thân đẫm múa. Tầng thứ 3 tàn nhẫn hơn 2 tầng trước, Hứa Chính được truyền tống đến gần lối vào tầng thứ 4 đã là may mắn. Đối với võ giả vào sinh tử quỳnh lâu, thì lối vào tầng thứ 4 là mục đích cuối cùng của bọn họ. Nơi này là chỗ lực lượng sinh mệnh đậm đặc nhất, trong 3 tầng trước của sinh tử quỳnh lâu, là chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tuyệt vời nhất. Tầng thứ 4, thì dựa theo kinh nghiệm những lần trước sinh tử quỳnh lâu mở ra bọn họ đừng mơ mộng. Lâm Tiêu nhìn hoang mạc phía xa, lòng thầm lo âu. Không biết nhóm đại ca sao rồi. Lâm Tiêu bất lực. Tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu rộng lớn, muốn tìm một người không khác gì biển rộng tìm kim. Với thực lực của đại ca Lâm Hiên, lại có thái thần tháp, miễn không bị người vây công thì tìm đến lối vào tầng thứ 4 không thành vấn đề. So sánh thì xác suất nhóm Đông Phương Nguyệt Linh gặp nguy hiểm lớn hơn. May mà Bách Lý Huyền, La đã bị Lâm Tiêu giết. Thiếu hai người kia giảm nhiều nguy hiểm cho nhóm Đông Phương Nguyệt Linh. Những võ giả đế quốc khác nếu không tranh chấp ích lợi ít khi tấn công người khác. Điều đáng lo duy nhất là, không biết nhóm Đông Phương Nguyệt Linh có gặp yêu thú cường đại nào, hoặc bị nhiều thực thú cát bao vây không? Tiểu tử, sao ngươi còn chưa vào tầng thứ 4? Hiện tại ngươi chỉ cần bước vào cánh cửa ánh sáng kia là sẽ bước vào tầng thứ 4 thập nhị bảo lâu ngay. Giọng hưng phấn của Long Gia truyền ra từ Thương Long Tý. Tầng thứ 4 thập nhị bảo lâu khác với 3 tầng trước, bên trong toàn là báu vật. Sinh mệnh chi tinh nhiều hơn tầng thứ 3 rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Chờ chút nữa đi. Không thấy đại ca Lâm Hiên thì Lâm Tiêu không yên lòng. Hắn ngồi xếp bằng ở lối vào tầng thứ 4, hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa tăng mạnh cơ thể mình. Lâm Tiêu thôi diễn tinh thần tôi thể quyết tiến bộ hơn. Một số cường giả lục tục đến gần, ngày càng nhiều người ngồi xếp bằng. Không lâu sau Lãnh Uyên Minh chạy tới. Lại qua giây lát, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần đến nơi. Thấy Lâm Tiêu, Hứa Chính, đám người Giang Trần rất hưng phấn. Mọi người tụ tập lại. Giang Trần kích động nói. Lực lượng sinh mệnh trong sinh tử quỳnh lâu quá đậm đặc, mới qua bao lâu mà ta đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhờ lực lượng sinh mệnh cường đại trong sinh tử quỳnh lâu kích động, thực lực Giang Trần tăng vọt, đã bước chân vào cảnh giới quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không chỉ Giang Trần, Đông Phương Nguyệt Linh cũng đột phá, toát ra khí thế hùng hồn. Lãnh Uyên Minh, Hứa Chính vốn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bọn họ cảm giác trong thân thể tràn ngập sức sống, có xu hướng tiến đến gần nửa bước vương giả. Mỗi người vào sinh tử quỳnh lâu đều có kỳ ngộ hiếm hoi. Đông Phương Nguyệt Linh quan tâm hỏi. Lâm Tiêu, ngươi có thấy đại ca của ngươi đâu không? Trong mắt Đông Phương Nguyệt Linh tràn ngập lo âu. Lâm Tiêu an ủi nàng. Tạm thời chưa thấy, nhưng tin tưởng đại ca của không bị gì. Khí thế cường đại ập đến bao trùm lên mọi người. Mọi người giật mình kêu lên. Là Lăng Thiên Hậu. Khí thế mạnh thật. Lăng Thiên Hậu đột phá nửa bước vương giả. Toàn thân Lăng Thiên Hậu toát ra dao động sinh mệnh đậm đặc. Gã không keo kiệt phát ra uy hiếp cường đại. Lăng Thiên Hậu cao cao tại thượng, ánh mắt bễ nghễ hết thảy, làm người rung động. Trừ Lâm Tiêu che giấu thực lực ra, lần đầu tiên mọi người thấy có người vào sinh tử quỳnh lâu đột phá, đến nửa bước vương giả. Lăng Thiên Hậu đáp xuống chỗ đế quốc thần võ. Đám cường giả đế quốc thần võ đang khoanh chân tu luyện thoáng chốc đứng dậy, biểu tình kích động. Lăng Thiên Hậu lạnh lùng nói, ngồi xuống đi. Lăng Thiên Hậu không thèm nhìn ai, gã đưa mắt nhìn hướng lối vào tầng thứ 4 nằm ngoài sa mạc trăm dặm. Lối vào tầng thứ 4 là cánh cửa ánh sáng đóng kín. Trước cửa ánh sáng là sa mạc hoang vu rất là tĩnh lặng. Lăng Thiên Hậu lao vào trong. Mọi người đứng bật dậy, trợn tròn mắt. Lăng Thiên Hậu muốn làm gì? Định vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu sao? Đùa! Trong tình báo mọi người đều biết, thì vào tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu đã là chấm dứt. Không có thực lực vương giả sinh tử cảnh thì không vào tầng thứ 4 được. Lâm Tiêu xoe tròn mắt nhìn. Lăng Thiên Hậu vừa vào sa mạc chợt bùng một tiếng, dòng cát bắn lên cao. Một con thú cát cao mười mấy thước xuất hiện trước mắt mọi người. Con thú cát gầm giống đánh một chảo tới Lăng Thiên Hậu. Mắt Lăng Thiên Hậu lóe tia sáng hét chói tai, tung ra một quyền nghênh đón. Thanh âm điếc tai vang vọng thiên địa, chân nguyên khủng bố như cơn lốc khoách tán bốn phương tám hướng. Lăng Thiên Hậu đánh nhau với con thú cát khổng lồ, tiếng động điếc tai làm đất đai rung rinh. Cát vàng che trời, chân nguyên kích động. Mọi người giật mình kêu lên. Đây chính là thực lực của nửa bước vương giả sao? Mạnh quá! Chúng ta gặp con thú cát cao mấy thước, đã có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, khó giải quyết, giết mãi không chết, gần bằng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Con thú cát này cao mười mấy thước chắc chắn trên cả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nửa bước vương giả, quá mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bầu trời, Lăng Thiên Hậu và con thú cát cao mười mấy thước va chạm vào nhau, mỗi lần đều là trùng kích to lớn, lực lượng đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng. Lăng Thiên Hậu, con thú cát đánh tới đánh lui, tuy nhiên mọi người nhìn ra được con thú cát chiếm ưu thế hơn. Con thú cát có thể biến đổi thành bất cứ bộ dạng nào, điều này đem lại ưu thế lớn cho nó. Mỗi lần Lăng Thiên Hậu tấn công chỉ cướp đi một phần lực lượng sinh mệnh trên người con thú cát nhưng không cách nào thật sự tổn thương nó. Nắm đấm khổng lồ đánh vào chân nguyên hộ thể của Lăng Thiên Hậu, làm gã bay ngược ra. Mọi người trợn to mắt nói. Lăng Thiên Hậu sắp thua sao? Lăng Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sinh tử ma bàn. Lăng Thiên Hậu ổn định thân hình, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Hai cái cối một đen một trắng bay ra khỏi tay Lăng Thiên Hậu, toát ra khí tức vương giả. Khí thế thật kinh khủng, chẳng lẽ là binh khí vương giả? Không đúng, không phải binh khí vương giả mà là chí bảo chứa ấn ký vương giả. Lăng Thiên Hậu điều khiển hai cái cối trắng và đen, bên trên hiển hiện vô tận phù văn to lớn. Những phù văn này toát ra khí thế cường đại xoay tít khép con thú cát khổng lồ vào giữa. Hai tầng cối xoay nhanh, cơ thể con thú cát khổng lồ nổ tung thành bão cát, lực lượng sinh mệnh không ngừng xói mòn. Con thú cát khổng lồ gầm giống điên cuồng ngăn cản cối xoay đè xuống nhưng bất lực. Cuối cùng con thú cát hét to, trước khi chết đánh ra công kích. Phập phụt, một mũi tên cát bắn ra đâm thủng người Lăng Thiên Hậu kéo theo máu tươi phun ra. Mọi người thấy ngực Lăng Thiên Hậu thủng lỗ to cỡ nắm tay xuyên từ trước ngực ra, sau lưng, vết thương rất nặng nề. Đám người mặt trắng bệch. Con thú cát quá khủng bố, trong tình huống đó vẫn làm Lăng Thiên Hậu bị thương được. Lăng Thiên Hậu phun máu, hét to một tiếng. Chết đi. Hai tay Lăng Thiên Hậu khép lại. Hai cối xay to lớn khép kín, hoàn toàn nghiền nát con thú cát trong hư không. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, vết thương trước ngực Lăng Thiên Hậu mọc ra mấy sợi thịt, chậm rãi khép lại. Khoảng mấy phút sau vết thương khủng khiếp trước ngực Lăng Thiên Hậu đã lành, gã hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là sức sống của cường giả nửa bước vương giả sao? Mọi người thầm giật mình, vô cùng rung động. Trong sinh tử Quỳnh Lâu tuy đa số võ giả có hoạt lực chi châu, bị thương sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Suy cho cùng là ỷ lại hoạt lực chi châu, nếu lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu biến mất thì bọn họ cũng mất năng lực đó. Lăng Thiên Hậu thì khác, gã thăng cấp lên nửa bước vương giả. Hoàn toàn dựa vào cảm ngộ áo nghĩa sinh tử, chân nguyên của bản thân tự phục hồi. Hai thứ nhìn như giống nhau nhưng hoàn toàn khác hẳn, cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Lăng Thiên Hậu giết xong con thú cát cường đại, gã nhìn lối vào tầng thứ 4, hừ lạnh một tiếng. Hừ, con thú cát chỉ có thế là cùng. Lăng Thiên Hậu định xông lên lần nữa. Đột nhiên tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Trong sa mạc đằng trước lao ra các con thú cát, chúng nó cao vài thước nhưng số lượng rất kinh người, cỡ trăm ngàn con. Giữa bảy con thú cát rậm rạp có mười mấy con thú cát khổng lồ, cao mười mấy thước không chút tình cảm nhìn Lăng Thiên Hậu, canh giữ lối vào tầng thứ 4. Mọi người thộn mặt ra. Trời ạ, còn có nhiều con thú cát như thế, làm sao đánh? Lăng Thiên Hậu đang bay tới chợt khựng lại, mặt gã xanh mét, mắt lóe tia e ngại. Lăng Thiên Hậu có thể giết một con thú cát đỉnh cao nhưng gã cũng rất vất vả, người mang vết thương. Nếu bị nguyên bảy con thú cát tấn công, dù Lăng Thiên Hậu mạnh cách mấy cũng phải chết, trừ phi gã đột phá sinh tử cảnh. Nghe đồn tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu chỉ có vương giả mới vào được, thật sự chỉ còn cách đó sao? Lúc này hai luồng sáng từ xa bay tới, toát ra khí thế cường đại. Đó là hai cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Mọi người mắt sáng rỡ kinh kêu. Là Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thù Tuyết, bọn họ cũng thăng cấp nửa bước vương giả. Trời ạ, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong sinh tử Quỳnh Lâu đơn giản thế sao? Lâm Tiêu nhìn Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết, quay đầu đi. Lúc phân thân toàn địa giáp vừa vào tầng thứ 3 đã gặp phải Độc Cô Phá Thiên, không ngờ mới một đoạn thời gian ngắn không gặp Độc Cô Phá Thiên đã đột phá. Ngẫm lại cũng đúng, nhân vật như Độc Cô Phá Thiên vốn là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, thiên chi kiêu tử, đột phá ở nơi như sinh tử Quỳnh Lâu không có gì đặc biệt. Không chỉ là Độc Cô Phá Thiên, mấy ngày tiếp theo hễ mọi người khổ tu, tại đây sẽ có nhiều người lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử, đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Đây chính là điểm mạnh của sinh tử Quỳnh Lâu. Cũng là lý do khiến vô số võ giả mạo hiểm mạng sống liều lĩnh đi vào. Độc Cô Phá Thiên tới đây chuyện thứ nhất là nhìn hướng yêu tộc, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc trước Độc Cô Phá Thiên bị phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu đánh bại, điều này ám ảnh trong lòng gã. Hiện tại Độc Cô Phá Thiên đột phá cảnh giới nửa bước vương giả, ý nghĩ đầu tiên của gã là lấy lại những gì đã mất.

đặc biệt đám người Triệu Thiên Thần có thù sẵn, với Lâm Tiêu càng ước gì Lâm Tiêu bị yêu tộc giết chết. Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối. Người thân, chiến hữu, bằng hữu của bọn họ chết trong tay yêu tộc nhiều không đếm hết, hợp tác với yêu tộc đã làm miễn cưỡng, nếu vì chút ích lợi mà từ bỏ tín nhiệm thì bọn họ mãi mãi không tha thứ cho mình được. Lâm Tiêu ngồi yên tại chỗ, từ đầu đến cuối hắn không lên tiếng, như thể chuyện này không liên quan gì hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Tiêu nhếch mép cười nhạt, hắn chờ xem Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết, Lăng Thiên Hậu có quyết định như thế nào. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười. Nếu yêu tộc các ngươi có ý định này thì mời về cho, chúng ta sẽ không vì chút ích lợi mà từ bỏ tộc nhân của mình. Độc Cô Phá Thiên, ngươi đừng vội từ chối, ta thì thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại. Lăng Thiên Hậu khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Nhưng 100 viên hoạt lực chi châu đã đòi chúng ta giao đồng loại ra, thì quá coi thường chúng ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nghĩ đến ích lợi cho mình, sự sống chết của Lâm Tiêu không liên quan gì đến gã. Cự Long màu đỏ nói, ta nghĩ chúng ta chưa biểu hiện đủ chân thành. Vậy đi, ta không quanh co lòng vòng với các vị. Chúng ta đồng ý thêm 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai, cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai đổi một nhân loại. Cự Long màu đỏ hơi vuốt nhọn, 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai toát ra dao động đậm đặc, 200 gốc linh dược bát giai hiện ra trong móng vuốt của nó. Hương thuốc mông lung gộp chung lại làm người biến sắc mặt. Mọi người kinh dị nhìn Cự Long màu đỏ, đám người Độc Cô Phá Thiên cũng vậy. 200 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai, cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai, đây là con số như thế nào? Có thể nói ít nhất là toàn bộ tài sản của bầy yêu thú có được trong sinh tử quỳnh lâu, hèn gì mọi người giật mình. Thái cổ Thương Long ở trong Thương Long Tý mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi đã giết thành viên quan trọng của yêu tộc, mà khiến bọn chúng bỏ ra cái giá lớn như thế đòi giết ngươi. Hừ, trong sinh tử quỳnh lâu ta giết yêu thú có mỗi con hỏa ngưu, làm gì có thành viên quan trọng của yêu tộc chúng nó. Lâm Tiêu cười khẩy nói, theo ta thấy chúng ta vì khối sinh mệnh chi tinh trong ốc đảo đó. Thái cổ Thương Long lên tiếng, sinh mệnh chi tinh. Không thể nào, bên yêu tộc đưa đồ giá trị vượt qua một khối sinh mệnh chi tinh. Tuy sinh mệnh chi tinh mạnh hơn hoạt lực chi châu một đẳng cấp, nhưng 200 khối hoạt lực chi châu đã có giá hơn xa sinh mệnh chi tinh, càng không nói đến nhiều linh dược đi kèm. Đây cũng là điều ta khó hiểu. Theo ta được biết trước khi dám yêu thú vào sinh tử quỳnh lâu, thì mỗi yêu vương thế lực của chúng nó ban cho nhiệm vụ duy nhất là tìm sinh mệnh chi tinh. Hay sinh mệnh chi tinh có tác dụng rất lớn với yêu vương? Không thể nào. Thái cổ Thương Long mở miệng nói. Tuy sinh mệnh chi tinh quý giá, là báu vật vương phẩm, nhưng tác dụng với cường giả đẳng cấp yêu vương không lớn đến nỗi không thể thay thế. Yêu vương lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã có sức sống cực mạnh, sinh mệnh chi tinh chỉ khiến bọn chúng phục hồi lực lượng sinh mệnh. Hoạt lực chi châu cũng có hiệu quả tương tự, trừ phi. Nói đến đây giọng Thái cổ Thương Long trầm trọng. Trừ phi trong yêu tộc có tồn tại giống như ta, cần nhiều lực lượng sinh mệnh mới phục hồi lại. Nếu không thì yêu tộc không thể nào náo điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh như vậy. Tìm Lâm Tiêu rớt cái bịch. Long gia khẳng định không? Không chắc nhưng khả năng rất lớn. Thái cổ Thương Long nghiêm túc nói. Tiểu tử, nếu trong yêu tộc có tồn tại cần sinh mệnh chi tinh phục hồi sinh mệnh, thì ngươi phải cẩn thận, bởi vì đối phương rất có thể là thánh giai. Thánh giai? Lâm Tiêu đang định hỏi tiếp thì tình huống đã thay đổi. Thấy nhiều báu vật, mắt Lăng Thiên Hậu sáng rực đồng ý ngay. Chúng ta đồng ý, giao đồ ra đây. Lăng Thiên Hậu thỏ tay tới trước, hy sinh một Lâm Tiêu đổi lại nhiều báu vật, gã thấy mình lời to. Cự Long màu đỏ mừng rỡ nói. Khoan đã. Độc Cô Phá Thiên lắc người che trước mặt Lăng Thiên Hậu, sắc mặt âm trầm nói. Lăng Thiên Hậu, ngươi đồng ý nhưng chúng ta thì không. Chúng ta từ chối. Lăng Thiên Hậu gắt gỏng. Độc Cô Phá Thiên, đây là 200 viên hoạt lực chi châu cộng thêm hơn 200 gốc linh dược. Đối phương chỉ đòi đệ tử đế quốc võ linh, không liên quan gì ngươi và ta. Thì sao? Mặc kệ hắn đến từ đế quốc võ linh, hay đế quốc thần võ đều là một thành viên của nhân tộc ta. Lăng Thiên Hậu nét mặt xa sầm nói. Bên yêu tộc, yêu lang màu đen Hắc Nguyệt không kiên nhẫn nói. Rông dài quá, chỉ là một võ giả nhân loại bình thường, bắt lại rồi nói. Tà quang rực rỡ trong mắt yêu lang màu đen. Móng vuốt to lớn thò ra như ngọn núi to từ trên trời giáng xuống đè xuống Lâm Tiêu, thực lực nửa bước vương giả thể hiện cực hạn. Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết giống to. To gan. Lăng Thiên Hậu ngăn lại. Hai vị đừng gấp. Độc Cô Phá Thiên quát to. Lăng Thiên Hậu, người nối giáo cho giặc. Độc Cô Phá Thiên lao ra khỏi Lăng Thiên Hậu ngăn cản, chém một nhát kiếm. Nhưng Độc Cô Phá Thiên đến muộn, móng vuốt khủng bố của yêu lang màu đen đã đến trước mặt Lâm Tiêu, khí thế nửa bước vương giả thổi bay một đống võ giả, ai nấy mặt trắng bệch. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần mắt long lên, hét to một tiếng. Lâm Tiêu. Bọn họ bùng nổ chân nguyên, chiến ý hừng hực đứng bên cạnh Lâm Tiêu, chưa từng lùi nửa bước. Cuối cùng không nhịn nổi ra tay sao? Lâm Tiêu nhếch mép. Chân nguyên bùng nổ nhẹ nhàng đẩy đám người Đông Phương Nguyệt Linh ra, Lâm Tiêu nói. Mấy người lui ra ngoài đi. Thanh âm lạnh lùng dứt lời, một luồng đao quang sáng choang lóe lên trong thiên địa. Khí thế nửa bước vương giả như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến. Đao quang quét qua chém vào móng vuốt nhọn to lớn. Tiếng nổ đì đùng như có bão tố nổi lên. Yêu lang màu đen rên rỉ bị chiến đao chém bay đi, văng ra xa hơn ngàn thước. Móng vuốt yêu lang màu đen hiện lên một vết đao chém rõ rệt. Lâm Tiêu thể hiện lực lượng làm mọi người biến sắc mặt, nhất là khí tức nửa bước vương giả đặc biệt trên người hắn. Cái gì? Lâm Tiêu cũng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Thoáng chốc mọi người hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh vội hỏi. Lâm Tiêu, ngươi có sao không? Đôi mắt bọn họ tràn ngập kích động. Mấy yêu thú nửa bước vương giả ánh mắt trầm trọng. Không ngờ tiểu tử này cũng là nửa bước vương giả, muốn cướp sinh mệnh chi tinh sẽ rắc rối hơn. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Các ngươi muốn giết ta mà sao im rồi, không đến nữa. Lâm Tiêu lạnh băng nhìn yêu lang màu đen cách không xa. Nếu ngươi không tấn công thì để ta. Giọng Lâm Tiêu lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa, như địa ngục tu la. Răng rắc. Lâm Tiêu chém một nhát đao, sấm sét màu lam như thất luyện bao phủ yêu lang màu đen. Yêu lang màu đen giống to. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Mắt yêu lang màu đen đỏ ngầu, vừa rồi nó bị Lâm Tiêu một đao chém bay hoàn toàn là do muốn tốc chiến tốc thắng, không rõ thực lực của hắn thế nào. Yêu lang màu đen thấy Lâm Tiêu kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không thèm để nó vào mắt thì giận điên lên, không chút giữ lại thực lực dốc hết sức hồ vuốt. Vang tiếng nổ điếc tai, một đao và móng vuốt va chạm mạnh trong không trung. Sóng xung kích đáng sợ khoách tán bốn phương tám hướng. Yêu lang màu đen chặn được nhát đao của Lâm Tiêu, ngông cuồng cười. Tài mọn. Vậy sao? Lâm Tiêu thúc đẩy đao ý thập phẩm đến tột đỉnh. Đao ý vô tận, đao ý tuyệt vọng hoàn toàn giải phóng. Lôi quang hóa thành thất luyện màu lam đột nhiên tăng, vọt biến thành biển sét chớp mắt nuốt trọng yêu lang màu đen. Đao ý mãnh liệt đốt khét da lông trên người yêu lang màu đen, nó chật vật văng ra, nhổ ra búng máu. Mọi người biến sắc mặt. Bình thường yêu thú cùng đẳng cấp mạnh hơn võ giả nhân loại, bởi vì cơ thể chúng chắc khỏe, võ giả nhân loại muốn đối kháng yêu thú cùng đẳng cấp phải có tạo nghệ về công pháp, võ kỹ thật thâm sâu. Lâm Tiêu mới đột phá nửa bước vương giả đã hoàn toàn trên cơ yêu lang màu đen, làm mọi người vô cùng giật mình. Bọn họ không biết rằng lúc còn ở quy nguyên cảnh hậu kỳ Lâm Tiêu đã gần đến cảnh giới vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại Lâm Tiêu liên tục đột phá hai đẳng cấp, từ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhảy lên cảnh giới nửa bước vương giả, thực lực tăng vọt, hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Yêu lang màu đen giật mình nhất. Lúc trước yêu lang màu đen bị Lâm Tiêu đánh bay còn có thể đổ lỗi cho nó chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ nó dốc hết sức vẫn bị hắn một đao chém bay làm nó vừa giật mình vừa thấy nhục nhã. Yêu lang màu đen giống to, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, bộ lông đen của Hắc Nguyệt trở nên đỏ rực, phù văn nòng nọc màu đỏ chạy dọc người yêu lang màu đen, dao động mạnh mẽ quái dị bùng nổ. Hắc Nguyệt gào thét, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng đỏ máu, cực kỳ quái dị. Bộ lông đỏ bay trong gió, khí thế kinh khủng. Nhiều người giật mình. Khí thế khủng bố làm bọn họ thụt lùi, đôi mắt sợ hãi. Đám người cảm thấy thực lực của yêu lang màu đen tăng gấp đôi, cường đại đến mức không thể nhìn thẳng. Cự long màu đỏ, viên hầu vàng lạnh lùng nhìn. Tiểu tử này tiêu đời rồi. Hắc Nguyệt không phải yêu lang bình thường, nó là mạch huyết nguyệt yêu lang trong lang tộc. Không chọc giận Hắc Nguyệt còn đỡ. Nó mà giận lên, kích thích huyết mạch huyết nguyệt yêu lang thì cự long màu đỏ, viên hầu vàng mặc dù cùng là yêu tộc với nó cũng rất e ngại. Tiểu tử, chết đi. Huyết lang ma sát phá. Hắc Nguyệt há to mồm máu, đôi mắt đỏ máu dữ tợn, nó phun ra sóng xung kích màu đỏ bắn hướng Lâm Tiêu. Cát vàng bay dập trời hòa tan trong cột sáng đỏ. Đám người Độc Cô Phá Thiên giật mình, con người có rút. Công kích quá mạnh, sóng xung kích màu đỏ làm bọn họ thấy rất nguy hiểm. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Ngay khi cột sáng đỏ đến gần, một đại ấn màu vàng đất khổng lồ hiện ra, trong tay Lâm Tiêu, đại ấn đập mạnh vào cột sáng đỏ trước mặt. Đại ấn màu vàng đất nghiền nát cột sáng đỏ, các luồng sáng mông lung chiếu xuống. Cột sáng đỏ bị đánh nát bật ngược về yêu lang màu đỏ. Hắc Nguyệt lại phun ra bãi máu. Hắc Nguyệt hét thảm, cơ thể to lớn bị đập nứt dạn, da lông ướt đẫm máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hắc Nguyệt liên tục bay ra ngàn thước té cái bịch xuống cát vàng. Chuyện gì đây? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ Lâm Tiêu mang theo pháp bảo như vậy, uy lực mạnh mẽ khiến người líu lưỡi. Đại ấn vàng đất thoát ra khí chất vương giả bao la, đám người biết đây ít nhất là chí bảo.

nói nhảm nhiều làm gì. Lâm Tiêu đập Hoàng Thiên Hậu thổ ấn xuống, viên hầu vàng lại thụt lùi một bước. Viên hầu vàng gầm gừ, miệng chảy máu, nguy hiểm trùng trùng. Mắt cự long màu đỏ lạnh băng. Hay các hạ cho rằng chỉ mỗi trên người của các hạ có được chí bảo sao? Tiếng gầm thông qua bí pháp chuyển thành ngôn ngữ, đột nhiên một giọt máu to cỡ nắm tay hiện ra trong bàn tay màu đỏ khổng lồ. Giọt máu vừa xuất hiện, hư không như đông lại, khí tức vương giả khủng bố đến tột đỉnh lan tỏa. Mạnh như Lâm Tiêu cũng cảm giác thân thể chìm trong vũng bùn, run cầm cập. Đám người Độc Cô Phá Thiên biến sắc mặt, khí tức quá đáng sợ. Lâm Tiêu nhíu mày thầm nghĩ, đây là cái gì? Lâm Tiêu dừng công kích, hắn nhìn chằm chằm giọt máu trong bàn tay đỏ khổng lồ. Lâm Tiêu cảm thấy giọt máu đó vô cùng nguy hiểm, sự cường đại của thứ này sẽ đem lại tổn thương chí mạng cho hắn. Đây là tinh huyết của một vị yêu vương đại nhân yêu tộc ta, uy lực cực độ. Một khi kích phát tinh huyết là các hạ chết chắc, không chỉ các hạ, tất cả võ giả nhân loại đều phải chết, không người may mắn sống sót. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Huyết long ta mang theo thành ý đến hợp tác với các hạ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Lâm Tiêu truyền âm hỏi Thái Cổ Thương Long. Long gia, máu của yêu vương lợi hại vậy sao? Thái Cổ Thương Long trả lời. Đúng vậy. Chắc đây là tinh huyết bản mệnh của một vị yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng. Yêu vương này chắc lĩnh ngộ áo nghĩa là loại hủy diệt, nên trong máu chứa khí tức điều này. Nếu thả tinh huyết ra, thực lực như ngươi cộng thêm hư không áo giáp chỉ có 10% hy vọng sống. Mấy người sau lưng ngươi thì chết chắc. Chật chật, tinh huyết bản mệnh của yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng là thứ tốt. Máu toàn thân một yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng đều tinh huyết hết chưa chắc, được mấy giọt tinh huyết bản mệnh. Một giọt này đủ làm trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường. Lâm Tiêu biến sắc mặt hỏi. Khủng bố vậy sao? Có thể trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, hèn gì Lâm Tiêu chỉ có 10% sống sót. Nhóm Đông Phương Nguyệt Linh thì không có chút cơ hội nào. Nhưng ngươi yên tâm, vật nhỏ màu đỏ này đang hù ngươi thôi. Thái Cổ Thương Long xì cười. Một khi kích phát máu của yêu vương sẽ công kích không chừa ai. Nó ở ngay trung tâm vụ nổ phải chịu đựng uy lực lớn nhất. Tuy cự long màu đỏ này là yêu thú viễn cổ thuần huyết, nhưng xác suất sống sót sau khi máu của yêu vương nổ không cao hơn ngươi bao nhiêu. Thái Cổ Thương Long cười danh mãnh. Đương nhiên nếu cự long màu đỏ dám kích phát thì ngươi cũng đừng lo. Khi ấy ngươi đừng chống cự, ta sẽ mang ngươi vào không gian trong Thương Long Tý. Chỉ bằng vào máu của yêu vương muốn phá hoại Thương Long Tý là con kiến lay cây. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Thương Long Tý còn có công năng này. Lâm Tiêu hỏi. Những người khác thì sao? Những người khác thì không được. Bởi vì ngươi là chủ nhân của Thương Long Tý, nên ta mới mang ngươi tùy thời vào không gian được. Lâm Tiêu gật đầu. Sau khi biết đặc tính của máu của yêu vương, Lâm Tiêu tạm thả lỏng tinh thần. Hắn không tin cự long màu đỏ dám kích phát máu của yêu vương, chẳng qua muốn hù hắn. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Có giỏi thì ngươi cứ kích phát. Con ngươi cự long màu đỏ có rút. Ngươi nghĩ ra không dám sao? Yêu nguyên từ người cự long màu đỏ rót vào máu của yêu vương, toát ra khí tức kinh khủng. Khí tức hồng hoang màu đỏ ngút trời, uy hiếp mãnh liệt làm mọi người hoảng sợ biến sắc mặt, ánh mắt kinh hoàng. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Ngại quá, ta cảm thấy ngươi không dám làm tiếp đâu. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn trong tay Lâm Tiêu lại bay lên nhắm ngay viên hầu vàng kim nha. Yêu lang màu đen Hắc Nguyệt đang tranh thủ thời gian điều dưỡng sau lưng cự long màu đỏ. Lâm Tiêu nói. Có giỏi thì kích phát đi, cùng lắm là chết. Mọi người tức giận nhìn Lâm Tiêu, hắn không sợ chết thật sao? Lâm Tiêu không sợ nhưng bọn họ sợ. Có người căng thẳng nói. Lâm Tiêu, đừng xúc động. Lâm Tiêu nghĩa chính nghiêm tử, hiên ngang lẫm liệt đáp lại. Chẳng lẽ các vị sợ? Chẳng qua là chết. Yêu tộc tàn phá quê hương chúng ta, không lẽ chúng ta khôi phục chúng sao? Vì đế quốc, vì mỗi dân chúng, ta nguyện dâng ra sinh mệnh của mình. Chết có ý nghĩa. Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đập xuống, viên hầu vàng. Yêu lang màu đen mới chữa lành một chút vết thương trên người lại bị đập lún xuống đất. Cự long màu đỏ giận dữ hỏi. Ngươi muốn sao? Cự long màu đỏ nhìn ra được Lâm Tiêu không sợ máu của yêu vương trong tay nó. Không muốn gì. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Mới rồi các ngươi muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ không cho ta đánh lại? Nhưng con người ta dễ tính, vậy đi, lấy hết báu vật các ngươi vừa rồi lấy ra coi như bồi thường ta, bỏ qua việc này. Cự long màu đỏ tức giận nói. Không bao giờ. Vậy không còn gì để nói. Lâm Tiêu không ngừng giáng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn xuống, tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Viên hầu vàng, yêu lang màu đen bị đánh thành đầu heo, vết thương vừa khép lại nứt ra. Đám người trái tim treo cao lúc này phát hiện có điều lạ. Nếu cự long màu đỏ muốn kích phát máu của yêu vương thì đã sớm làm, giờ xem ra nó hoàn toàn không định làm vậy. Đáng chết! Cự long màu đỏ nổi khùng. Đủ rồi, ta đồng ý. Cự long màu đỏ hơ vuốt, thoáng chốc một đống hoạt lực chi châu, linh dược bay hướng Lâm Tiêu, bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hừ, chuyện hôm nay ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì không chỉ chút linh dược là có thể bù đắp đâu. Lâm Tiêu cất đi Hoàng Thiên Hậu thổ ấn. Không phải hắn nói mạnh miệng, nếu không lo an toàn của đám người Đông Phương Nguyệt Linh, thì dù bầy yêu thú có giao nhiều báu vật hơn, Lâm Tiêu sẽ không cho chúng nó một con đường sống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghĩ sao cũng không ra cự long màu đỏ thật sự nộp hết hoạt lực chi châu, linh dược lúc trước lấy ra làm mồi giao dịch cho Lâm Tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu đã thay đổi. Yêu lang màu đen, viên hầu vàng bay tới, tức giận nói. Đại ca, tại sao phải giao báu vật cho tiểu tử kia? Với thực lực của đại ca dù không kích phát máu của yêu vương cũng dư sức giết hắn. Hừ, chẳng lẽ các ngươi đã quên nhiệm vụ của mấy vị đại nhân sao? Ta thậm chí từ bỏ một viên sinh mệnh chi tinh trên người tiểu tử này, mấy báu vật khác có là gì? Muốn vào tầng thứ 4 phải hợp tác với đám võ giả nhân loại, tạm thời chưa đến lúc trở mặt với bọn họ. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Còn tiểu tử đó thì đợi khi nào vào tầng thứ 4 sẽ tính sổ với hắn sau. Lâm Tiêu nắm giữ một viên sinh mệnh chi tinh tuy rất quan trọng, nhưng không đáng để đám yêu thú liều mạng cùng võ giả nhân loại. Chỉ cần là vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu sẽ không thiếu sinh mệnh chi tinh. Những chuyện vừa xảy ra thì chờ khi nào ra sinh tử Quỳnh Lâu, cự long màu đỏ thề sẽ lấy lại những gì đã mất. Lâm Tiêu nói, hợp tác là chuyện của các ngươi, đừng tính ta. Lâm Tiêu đi sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Tiêu có long gia, hắn không sợ thực thú cát ở lối vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu ở lại đây chỉ vì chờ đại ca Lâm Hiên. Lăng Thiên Hậu bay tới, mắt lộ tia tham lam. Lâm Tiêu, mới rồi ngươi có được nhiều báu vật, cũng nên chia cho chúng ta một chén canh. Lâm Tiêu chấn lột nhiều thứ từ yêu thú làm Lăng Thiên Hậu đỏ mắt thèm thuồng. Lâm Tiêu không thèm ngước lên nhìn, quát. Đã bao giờ Lăng Thiên Hậu chịu uất ức như vậy? Lăng Thiên Hậu tức giận nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Chết đi. Mặt mày Lăng Thiên Hậu đầy sát khí, uy hiếp bá đạo uy mãnh đến mức tận cùng bao phủ Lâm Tiêu, một quyền đánh ra. Đột nhiên phía chân trời vọng lại tiếng hừ lạnh. Dám ra tay với huynh đệ của ta? Đã hỏi qua ta chưa? Một luồng sáng đen xé gió bay tới ngăn lại đòn công kích mạnh mẽ của Lăng Thiên Hậu. Chân nguyên cường đại khuếch tán, cát đá xung quanh mọi người bay tứ tán hình thành cái hố to vài trăm thước. Tiếng xé gió vang lên, vài bóng người đáp xuống cạnh Lâm Tiêu. Hai người dẫn đầu khí thế cường đại, đều đến cảnh giới nửa bước vương giả, là Lâm Hiên và Tiêu Càn. Lâm Tiêu mừng rỡ đứng dậy. Đại ca, có sao không? Đông Phương Nguyệt Linh thì kích động mắt ngấn lệ. Lâm Hiên cười to bảo. Đương nhiên là ta không sao. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu, ngươi dám xuống tay với huynh đệ của ta, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ giết ngươi ngay. Tiêu Cản ánh mắt lạnh lùng hỏi. Lăng Thiên Hậu, ngươi là thiên tài đế quốc thần võ, không biết tại sao tấn công đệ tử đế quốc võ linh ta. Lúc mới vào tầng thứ 3 sinh tử Quỳnh Lâu, Tiêu Cản xui xẻo bị mấy con thực thú cát bám chân. Cường đại như Tiêu Cản cũng phải vất vả chống đỡ, may mắn Lâm Hiên đi ngang qua giúp một tay gã mới bình yên thoát thân. Hai người giao lưu vài câu, hơi hợp ý, cộng thêm chung một đế quốc, tự nhiên thành bằng hữu tốt. Bị Lâm Hiên, Tiêu Cản chất vấn, sắc mặt Lăng Thiên Hậu liên tục thay đổi mấy lần. Lăng Thiên Hậu không ngờ Lâm Hiên, Tiêu Cản chạy đến ngay lúc này, hai người đều đột phá nửa bước vương giả. Vậy là đế quốc võ linh có đến ba nửa bước vương giả, hơn hẳn Lăng Thiên Hậu. Độc Cô Phá Thiên mở miệng nói, được rồi, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Độc Cô Phá Thiên giải thích sự việc đã xảy ra cho Lâm Hiên, Tiêu Cản nghe. Độc Cô Phá Thiên nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hãy nể mặt Độc Cô Phá Thiên ta một lần, bỏ qua chuyện này được không? Nếu các hạ đã lên tiếng vậy ta nể các hạ. Mới rồi lúc đối diện yêu tộc, Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết không bỏ đá xuống giếng mà đứng về phe nhân tộc. Chỉ tính điều này Lâm Tiêu đã không có địch ý với hai người. Lăng Thiên Hậu thì sau này còn nhiều cơ hội giết gã. Lâm Tiêu không cần cố chấp giết ngay trước mắt bao người, chọc giận cường giả đỉnh cao của đế quốc thần võ. Lâm Hiên, Tiêu Cản nghe giao dịch giữa đám người Độc Cô Phá Thiên và yêu tộc, hai người rất ngạc nhiên. Cuối cùng yêu tộc, đám người Độc Cô Phá Thiên ước hẹn chờ thêm 3 ngày, đợi thành viên hai bên đến đầy đủ sẽ tổng tấn công tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu. 3 ngày chớp mắt qua đi, hai bên lục tục có thành viên đến. Bên nhân tộc không có thêm cường giả nửa bước vương giả nào, bên yêu tộc thì xuất hiện 3 nửa bước yêu vương, có một là phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu cố ý để lại bên ngoài. Một yêu thú khác là Xích Loan Hỏa Phượng quen biết phân thân toàn địa giáp. Nửa bước yêu vương cuối cùng là một con gấu màu tím lưng mọc đôi cánh, khí thế siêu kinh khủng. Bất ngờ là nửa bước vương giả của yêu tộc, nhân tộc tổng cộng 6 người, khá là trùng hợp. Đã đến lúc, cự long màu đỏ dẫn theo cường giả yêu tộc bay lên. Chúng ta xuất phát đi. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn nhau. Hai trận doanh yêu tộc, nhân tộc tụ tập lại. Vì phòng ngừa giữa chừng xảy ra biến cố gì, tuy đội yêu tộc, nhân tộc hợp lại với nhau nhưng vẫn chia hai phần rõ ràng. Đằng trước, đằng sau, chính giữa có một yêu tộc, nhân tộc. Ba nửa bước yêu vương, nửa bước vương giả thì rải rác hai bên trận doanh của mình. Vừa có thể tách yêu tộc, nhân tộc ra vừa lo mọi mặt. Lâm Tiêu vốn không cần tham gia vào đội, hắn một mình đi vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu là được. Có thái cổ thương long, bầy thực thú cát cảnh giới nửa bước vương giả không ngăn được Lâm Tiêu. Nhưng vì không lộ ra công hiệu của thương long tí, lại lo cho đại ca Lâm Hiên nên cuối cùng Lâm Tiêu tham gia vào đội. Trước lúc xuất phát, Lâm Tiêu nhắc nhở, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần, mấy người đừng vào đội. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh kinh ngạc hỏi, tại sao? Lâm Hiên, Tiêu Cẩn lộ vẻ khó hiểu. Lâm Tiêu không thể nói về Long Gia nên đành lấy cớ đọc sách cổ. Ta từng đọc trong một quyển sách cổ rằng, lực lượng sinh mệnh ở tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu cực kỳ đậm đặc. Trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, cường giả quy nguyên cảnh bình thường đi vào trong sẽ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, mà nổ tan xác. Mọi người kinh hoàng. Có chuyện như vậy. Bọn họ bắt đầu do dự. Bọn họ chưa từng nghe nói về điều này, hơn nữa dẫn đầu các thế lực không cho biết. Báu vật trong tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu rất hấp dẫn, bọn họ cũng biết nếu vào tầng thứ 4 thì lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn, khiến bọn họ nhanh chóng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Nhưng nếu Lâm Tiêu nói thật thì không thể vào tầng thứ 4, những người có mặt sẽ. Mọi người nhìn các võ giả khác, trên mặt đám võ giả lộ vẻ kích động, khao khát, rất mong đợi tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu. Đông Phương Nguyệt Linh hít sâu, nói, hiểu rồi, ta rút. Đông Phương Nguyệt Linh lùi ra. Đám người Giang Trần do dự giây lát, cũng rút lui. Tiếp xúc thời gian dài, bọn họ tin tưởng Lâm Tiêu vô điều kiện. Tiêu Càn nhướng mày nói, có nên thông báo cho những người khác trong đế quốc không? Tiêu Càn nhìn các đệ tử đế quốc võ linh. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin sao? Tiêu Càn im lặng. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh tin Lâm Tiêu vì có nguyên nhân, còn võ giả khác của đế quốc võ linh sẽ không tin lời này. Dù tin, báu vật, thăng cấp trong tầng thứ 4 hấp dẫn bọn họ, rất khó bỏ qua. Nếu Tiêu Càn cũng trong đám người đó, gã sẽ không vì một câu nói của Lâm Tiêu mà đổi ý. Cuối cùng Tiêu Càn để hai huynh đệ theo mình ở lại tại chỗ. Mọi người hội hợp, đội khổng lồ ầm ầm xông hướng tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu. Yêu tộc, nhân tộc hành động dẫn đến nhiều thực thú cát ở lối vào tầng thứ 4. Chắc chắn trăm ngàn con thực thú cát từ sa mạc bay lên cao. Có nhiều thực thú cát cao mấy chục thước đẳng cấp nửa bước vương giả, hai bên đánh túi bụi. Trong phút chốc lối vào tầng thứ 4 đầy dẫy chân nguyên, yêu nguyên tung hoành. Trong tiếng động đinh tai, nhiều thực thú cát nổ tung thành cát vàng che trời. Một ít thực thú cát cường đại thì lao vào hai đội, máu phun tung tóe, cát bụi mịt mù. Hai bên chém giết khốc liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, mỗi giây đều có yêu thú, võ giả, thực thú cát chết đi. Trong đó thực thú cát bình thường thì một đám võ giả nhân loại, yêu thú ngăn cản. Những thực thú cát cao mấy chục thước, cực kỳ cường đại thì từ nửa bước vương giả, nửa bước yêu vương ngăn cản. Hai bên chém giết không ngừng tiến lên. Bầy thực thú cát quá mạnh, mỗi người đều dốc sức đánh, không dám lơ là. Sơ sẩy một cái thì bọn họ sẽ đối mặt cái chết. Một con thực thú cát khổng lồ giống to. Cơ thể làm bằng cát chấn động sóng âm, thực thú cát khổng lồ vọt hướng Lâm Tiêu. Phập phụt. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đao quang xanh biếc xẹt qua không trung, nhát đao đâm vào cơ thể thực thú cát. Đối với thực thú cát toàn thân không có điểm yếu, hoàn toàn do lực lượng sinh mệnh cấu thành thì công kích này bé nhỏ không đáng kể. Tối đa tiêu hao số ít lực lượng sinh mệnh của chúng nó. Nhưng nhát đao của Lâm Tiêu làm thân hình thực thú cát tan vỡ, nổ tung thành cát vàng, lực lượng sinh mệnh trôi hết sạch. Thái cổ thương long ở trong thương long tí vô cùng hưng phấn nói. Sướng quá! Tiểu tử, giết thêm mấy con thực thú cát đi. Lực lượng sinh mệnh trong người chúng nó tuy không mạnh bằng sinh mệnh chi tinh, nhưng tinh thuần hơn hoạt lực chi châu nhiều. Thái cổ thương long không dám ngang nhiên lộ mặt, nhưng có thể theo Lâm Tiêu ra đao thông qua lôi đình đao hấp thu lực lượng sinh mệnh của thực thú cát, vô tung vô hình. Lâm Tiêu lao vào bầy thực thú cát. Mỗi nhát đao chém ra sẽ có một con thực thú cát nổ tung, lực lượng sinh mệnh tan biến. Động ác của Lâm Tiêu rất kín đáo, không cho ai quan sát được những gì hắn làm. Đám thực thú cát canh giữ tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu rất mạnh, nhưng yêu tộc, nhân tộc hợp tác đánh lại chúng nó tan tác. Sau nửa canh giờ chém giết thảm liệt, tử thương hàng trăm thành viên, rốt cuộc đội đến gần lối vào tầng thứ 4 sinh tử Quỳnh Lâu. Lăng Thiên Hậu đi đằng trước cả đội mắt lóe tia kích động, nói. Các vị, ta đi trước một bước. Lăng Thiên Hậu bỏ lại đám võ giả sau lưng, gã cười lớn lao vào tầng thứ 4. Lối vào tầng thứ 4 tỏa ánh sáng mông lung, Lăng Thiên Hậu cảm giác như đụng vào vật mềm mại bị hất ngược ra. Nếu Lăng Thiên Hậu không phản ứng kịp lúc, thì đã bị con thực thú cát từ đằng sau đánh lén chết. Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận nhìn lối vào tầng thứ 4. Có chuyện gì thế này? Mấy võ giả khác hết hồn. Theo truyền thuyết thì không ai vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu được, trừ bầy thực thú cát cường đại canh giữ ở lối vào ra, nghe đồn chỉ vương giả sinh tử cảnh mới bước vào trong được. Mọi người vốn không tin, nhưng thấy cảnh này thì lòng chìm xuống. Trong Thương Long Tý, Thái Cổ Thương Long cười to bảo. Tiểu tử ngốc, tuy thập nhị bảo lâu không hạn chế ai vào tầng thứ 4 nhưng không biết cách khởi động, thì không thể tùy tiện đi vào. Long gia có biết cách vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu không? Thái Cổ Thương Long nói. Còn phải hỏi, tất nhiên Long gia ta biết. Nhưng ngươi hỏi làm gì? Mới nãy lúc ngươi luyện chế vương thể đan đã được thập nhị bảo lâu thừa nhận, không cần cách khởi động vẫn có thể trực tiếp vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu vừa muốn nói gì thì biến dị nổi lên. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ như máu, từ chỗ yêu tộc đột nhiên xuất hiện ném ra một cái dược đỉnh cổ xưa rách nát, vào tầng thứ 4. Dược đỉnh vừa xuất hiện thì không gian tầng thứ 3 sinh tử quỳnh lâu chấn động. Dược đỉnh đụng vào màn sáng lối vào tầng thứ 4, dược đỉnh nổ tung. Lối vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu đã mở. Trong khi mọi người sững sờ thì cự long màu đỏ lao vào tầng thứ 4 đầu tiên. Mọi người ngây ngẩn giây sau phản ứng lại, một đoàn võ giả, yêu thú phát cuồng chạy vào trong. Là dược đỉnh của thần dược môn. Giọng Thái Cổ Thương Long chứa nghi hoặc vang lên. Dùng khí cụ thần dược môn thời kỳ viễn cổ mở lối vào tầng thứ 4, cũng là một cách. Đối phương dùng dược đỉnh kích hoạt lối vào tầng thứ 4, huyết long này sớm có chuẩn bị, nhưng không phải cách chính thức mở thập nhị bảo lâu. Cách chính thức mở thập nhị bảo lâu sẽ không chuyển lại đến bây giờ, sao huyết long biết rõ vậy? Lâm Hiên đi đằng trước kêu Lâm Tiêu. Nhị đệ, chúng ta đi vào. Lâm Tiêu, Lâm Hiên, Tiêu Cản theo đám người ùa vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu cảm giác đi vào con đường dày dặc, trước mắt tối đen, chỉ có thể không ngừng bay tới trước. Đột nhiên một luồng sáng từ trước mặt sáng lên, hắn xuất hiện trong thiên địa bao la. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mặt Lâm Tiêu là non xanh nước biển, không khí khiến người vui vẻ thoải mái, lòng nhẹ nhàng. Cảm giác thứ hai là lực lượng sinh mệnh đậm đặc, quá nồng đậm. Từng đợt lực lượng sinh mệnh vô tận chui vào lỗ chân lông, mỗi tế bào toàn thân Lâm Tiêu tham lam hút vào. Cảm giác sức sống bừng bừng khiến đầu óc Lâm Tiêu tỉnh táo, mỗi vị trí trên người run rẩy. Chợt có tiếng mừng rỡ reo lên. Lực lượng sinh mệnh thật đậm. Không giống như ba tầng trước, võ giả, yêu thú vào tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu bị tách ra, tất cả tụ tập trên bầu trời cách xa mười mấy dặm. Có mấy trăm cường giả yêu tộc, nhân tộc rải rác bên cạnh Lâm Tiêu, biểu tình kích động. Một võ giả tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh, vẻ mặt say mê. Quá rõ ràng, ta cảm giác được mình và áo nghĩa sinh tử hoàn toàn gắn kết, tiếp xúc thấu suốt. Võ giả khác kích động người run rẩy. Đúng vậy. Lực lượng sinh mệnh chỗ này quá đậm đặc, đậm hơn tầng thứ 3 gấp mấy lần. Trong tầng thứ 4 này ta chỉ cần 3 ngày là sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, không, có lẽ chỉ 1 ngày đã đủ. Nơi này mới là động tiên thật sự, sinh tử quỳnh lâu. Lực lượng sinh mệnh đậm đặc bao bọc, nhập vào cơ thể, khí tức sự sống mãnh liệt làm các võ giả kích động mặt đỏ ửng. Bọn họ không kích động không được, tại đây bọn họ cảm ngộ áo nghĩa sinh tử mạnh hơn không gian tầng thứ 3 gấp mấy lần. Điều này giúp bọn họ rút ngắn thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Rất có thể chỉ một thời gian ngắn sẽ chính thức lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả. Một số yêu thú cũng vô cùng kích động, người phát ra khí tức sự sống lên cao dần. Yêu thú lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử liên tục tăng lên. Nói áo nghĩa sinh tử phức tạp nhưng cũng đơn giản. Áo nghĩa sinh tử tầng thứ nhất chỉ là hiểu về sinh mệnh, chỗ nào lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc thì cảm ngộ càng rõ rệt, càng có thể nhìn thấu bản chất. Các võ giả, yêu thú ôm tâm tình kích động điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa. Nhưng dần dần vẻ mặt một số võ giả không còn hân hoan nữa, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, như chất dịch không ngừng rót vào cơ thể, kích thích mỗi tế bào. Mới đầu còn đỡ, dần dần cơ thể hấp thu lực lượng sinh mệnh đến mức bão hòa, cảm giác đáng sợ nổi lên. Như cơ thể là một bình chứa, lực lượng sinh mệnh là dung dịch. Dung dịch không ngừng rót vào bình chứa, cái bình đã đầy, cơ thể có cảm giác trướng căng. Có chuyện gì? Tại sao thân thể ta không ngừng lại hấp thu lực lượng sinh mệnh? Không, đừng, ngừng lại ngay. Nhiều võ giả thực lực yếu kém kinh khủng hét lớn, ánh mắt kinh hoàng. Một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, hét thảm. Cơ thể võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ nổ tung thành mưa máu, và lực lượng sinh mệnh lan tỏa hư không, hóa thành hư vô. Đám người khác thấy sợ, bọn họ bắt đầu hối hận, vì sao mình đến tầng thứ 4 làm gì. Mau, lối ra ở đâu? Ta muốn trở về tầng thứ 3. Đám người vẻ mặt kinh sợ nhìn lối vào tầng thứ 4 cách trăm dặm, bất chấp tất cả bay đi. Trừ 12 cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả của yêu tộc, nhân tộc ra những võ giả, yêu thú khác bay tứ tán. Giọng Thái Cổ Thương Long truyền ra từ Thương Long Tý.

nghĩ đến một khả năng, cảm xúc dâng trào trong lòng các vương giả. Thạch Vương Thạch Chi Hiên của đế quốc Thần Võ chỉ vào mấy cường giả quy nguyên cảnh ngoài đảo, ra lệnh. Mấy người kia, đi vào trong xem tình hình, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ra ngay. Đám người kia ngây ngẩn, sau đó mặt trắng bệch. Đối với cường giả quy nguyên cảnh thì vào sinh tử quỳnh lâu là cầu còn không được, nhưng xem tình huống trước mắt làm bọn họ phập phồng lo sợ. Mấy người bất đắc dĩ không có cơ hội lựa chọn nào khác, đành cắn răng cẩn thận bước vào cửa ánh sáng trước bao gặp mắt nhìn chằm chằm. Mấy cường giả quy nguyên cảnh biến mất, một lúc sau không có động tĩnh gì. Đám cường giả vương gia nhìn chăm chú cánh cửa ánh sáng, không chớp mắt cái nào, tràn ngập mong chờ. Thiên Kính Vương biến mất trong cánh cửa ánh sáng có hai khả năng, một là cánh cửa ánh sáng gặp bất trắc gì, hai là cánh cửa ánh sáng đi vào sinh tử quỳnh lâu. Nếu khả năng thứ hai có thật sẽ là trùng kích rất lớn cho mọi người ở đây. Trước mắt bao người cánh cửa ánh sáng trên bầu trời chợt lóe, mấy cường giả quy nguyên cảnh lúc trước đi vào cánh cửa ánh sáng lại xuất hiện, bọn họ đáng sợ kích động. Thạch Vương Thạch Chi Hiên kinh ngạc kêu lên. Nói đi, mới rồi xảy ra chuyện gì? Đám cường giả quy nguyên cảnh trả lời. Hồi bẩm các vị đại nhân, chúng ta vừa vào một không gian thần kỳ, bên trong tràn ngập lực lượng sinh mệnh, linh dược chảy rộng. Bọn họ miêu tả cảnh tượng đã thấy bên trong cánh cửa ánh sáng. Chắc chắn là sinh tử quỳnh lâu. Các cường giả vương gia nhìn nhau, đôi mắt nóng cháy. Trong đó mấy vương giả tinh danh thì lao ngay vào cánh cửa ánh sáng. Ngay sau đó, một vương giả sinh tử cảnh mới vào cánh cửa ánh sáng lại trở ra, kích động nói với các cường giả khác. Đúng là tầng thứ nhất sinh tử quỳnh lâu, bên trong không có hạn chế gì, hoàn toàn có thể vào trong. Ta không nói nhiều với các ngươi nữa, đi đây. Vương giả sinh tử cảnh nói xong quay người trở lại, lao vào cánh cửa ánh sáng. Hòn đảo thoáng chốc sôi trào. Hèn gì Thiên Kính Vương không lộ mặt, chắc đã đi sâu vào sinh tử quỳnh lâu. Chết tiệt, nếu chúng ta không đi vào thì sẽ muộn. Các vương giả sinh tử cảnh hét to, thi nhau chạy vào cánh cửa ánh sáng. Một số vương giả sinh tử cảnh suy nghĩ nhiều hơn. Nếu bên nhân loại có thể vào trong sinh tử quỳnh lâu, vậy bên yêu tộc cũng có thể. Bọn họ phái thuộc hạ đi các đế quốc báo tin, làm xong mới bước vào cánh cửa ánh sáng. Sau khi cường giả vương giai vào cánh cửa ánh sáng, các cường giả quy nguyên cảnh vây quanh hòn đảo chính giữa cũng không nhịn được. Chúng ta cũng đi vào. Bọn họ vốn không thể vào sinh tử quỳnh lâu vì danh ngạch có hạn, nhưng bây giờ sinh tử quỳnh lâu không còn hạn chế này. Có một số cường giả đi đầu, nhiều cường giả sinh tử quỳnh lâu như châu chấu ùa vào cánh cửa ánh sáng. Trong lúc võ giả nhân loại điên cuồng ùa vào sinh tử quỳnh lâu, thì chỗ giáp danh sơn mạch Liên Vân Đế quốc Võ Linh, Đế quốc Thần Võ, nhiều yêu vương kích động lao vào cánh cửa ánh sáng trên bầu trời. Yêu vương chúng ta cũng có thể vào sinh tử quỳnh lâu. Tốt quá, đi tầng thứ 4, thứ 5 tìm sinh mệnh chi tinh. Trong tiếng gầm giống, các yêu vương thân hình khổng lồ chui vào cánh cửa ánh sáng. Một đống bát tinh, cửu tinh yêu thú cũng từ các nơi sơn mạch Liên Vân, Đế quốc lao vào cánh cửa ánh sáng. Tin sinh tử quỳnh lâu mở ra nhanh như gió lan khắp các góc đại lục Thương Khung. Sinh tử quỳnh lâu 100 năm mới mở ra một lần, bên trong trải rộng báu vật, bí cảnh cường đại khiến vô số cường giả khao khát. Chỉ vì danh ngạch vào sinh tử quỳnh lâu có hạn, hiện tại biết có thể thoải mái ra vào thế là hấp dẫn nhiều cường giả tụ tập. Lâm Tiêu đang ở trong tầng thứ 4 sinh tử quỳnh lâu, hắn không biết bên ngoài đã dậy sóng thần. Lâm Tiêu nhanh như tia chớp lao về hướng Thái Cổ Thương Long chỉ dẫn. Huynh đệ Lâm Tiêu bay khoảng mấy ngàn dặm thì đằng trước chợt vang tiếng gầm giống. Dưới mặt đất đằng trước có các quái vật khổng lồ hình dạng như sư tử hổ báo đang chạy rầm rập. Đám quái vật toát ra dao động nguyên khí đậm đặc, cực kỳ khủng bố. Chính giữa đám quái vật là một luồng sáng trắng bay lên trời. Xung quanh ánh sáng trắng có mười mấy tinh thể màu xanh xoay tít, vòng quanh, toát ra khí tức sự sống đậm đặc. Huynh đệ Lâm Tiêu mắt xoay tròn. Những tinh thể màu xanh đều là sinh mệnh chi tinh, có mười mấy viên, làm người hoa mắt không dám nhìn gần. Trong tầng thứ 3, chỉ có 5-6 khối sinh mệnh chi tinh, ở tầng thứ 4 mới đến đã thấy mười mấy viên, hỏi sao Lâm Tiêu không kích động. Thái Cổ Thương Long tặc lưỡi khẽ thở dài. Đây mới là thập nhị bảo lâu của thần dược môn. Lâm Tiêu kích động nhưng không tùy tiện hành động. Lâm Tiêu nhìn hướng đám quái vật kỳ dị. Lâm Tiêu cảm nhận nguy hiểm cực kỳ mạnh từ đám quái vật, lại liên tưởng tình huống 3 tầng trước. Quái vật tầng thứ 4 có thực lực hơn hẳn 3 tầng trước, chúng nó thấy Lâm Tiêu thì ngửa đầu gầm giống canh giữ bên cạnh cột sáng trắng. Lâm Tiêu truyền âm hỏi, Long gia, mấy con này là thực thú gì? Chúng nó không phải thực thú, là nguyên thú. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, nguyên thú? Nguyên thú là cái gì? Giọng Thái Cổ Thương Long kích động nói, nguyên thú là yêu thú đặc biệt chỉ từ tầng giữa thứ 4 thập nhị bảo lâu trở lên mới có. Chúng nó khác với thực thú. Trí tuệ thực thú rất thấp, chỉ biết giết chóc. Nguyên thú thì khác, chúng nó thông minh hơn thực thú nhiều, thực lực càng cường đại hơn. Đám thực thú cấu thành từ lực lượng sinh mệnh, còn thân thể nguyên thú là do nguyên khí tẩm bổ hình thành. Thịt của nguyên thú có thể trực tiếp luyện hóa, giúp ích lớn cho việc tu luyện. Bởi vì tổ thành thịt nguyên thú là nguyên khí thiên địa tinh thuần nhất. Có thể nói một con nguyên thú tương đương với mấy viên nguyên khí đan cửu phẩm. Nhưng đó chưa phải điểm đáng giá nhất của nguyên thú. Nguyên thú cường đại toàn thân đều là bảo bối. Đặc biệt một ít nguyên thú đẳng cấp vương giả, trong đầu chúng nó hình thành một thứ gọi là mệnh hồn chi tinh. Thứ này có thể nâng cao thần hồn võ giả, báu vật không thua gì sinh mệnh chi tinh. Lên, giết đám nguyên thú này, cướp phết sinh mệnh chi tinh. Lâm Tiêu gật đầu, quay sáng nói với Lâm Hiên. Đại ca hãy theo sát ta. Yên tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.